Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 126 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thân thể ngươi đã bị nguyên thần ăn mòn, ta nếu là không có suy đoán lời nói, nhiều nhất 1 đến 3 năm, ngươi liền sẽ bị nguyên thần ăn mòn hoàn toàn biến mất. A. À. Lam Hải càng sắc mặt đột biến, vẫn là câu nói kia, hắn lựa chọn tin tưởng Tô Thần lời nói, bởi vì Tô Thần không cần thiết hốt du hắn. Ngươi đến cùng là thật giả? Ta bị nguyên thần ăn mòn. Ta làm sao không biết? Mặt mũi tràn đầy nghi vấn cùng không tin, Lam Vũ Huyên thực sự vô pháp tiếp nhận, trong cơ thể mình lại có nguyên thần. Tô Thần lại là cười lạnh một tiếng. Ngươi nếu như biết rõ, hiện tại cũng sẽ không từ ta nói ra, muốn là không tin, chúng ta có thể đợi các loại, nhìn xem trong vòng 3 năm, ngươi là có hay không sẽ còn đứng trước mặt ta. Ngươi! Không giống nhau Lam Vũ Huy nói chuyện, Lam Hải Càng đã ngăn cản, hỏi, vì vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Hốt du thành công. Tô Thần một mực nghĩ đến việc này, nhìn xem rốt cục như thế nào làm, mới có thể thuận lý thành chương giam cầm Lam Vũ Huyên thể nội nguyên thần, rốt cục muốn là ăn ngay nói thật, ai cũng không dám cam đoan, Lam Hải Càng không biết ngăn cản chính mình. Vô tình tiên đế có thể là đến từ tiên vực tiên đế, chánh thức tiên đế cường giả. Bây giờ vô tình tiên đế nguyên thần rơi vào trạng thái ngủ say, muốn là Lam Hải Càng thật xuất thủ, đến thời điểm giam cầm vô tình tiên đế nguyên thần, liền sẽ vô cớ làm lợi Lam Hải Càng. Lam Hải Càng đến từ Tu La vị diện, chính là Tu La chi chủ sư phụ, mà hắn được đến Tu La chi tâm cùng 3.000 Tu La, cái kia lại có thể thế nào? Hắn cùng Lam Hải Càng nhiều nhất chỉ có thể coi là bằng hữu, thổ lộ tâm tình không có khả năng. Đối mặt tiên đế nguyên thần, hắn chắc chắn sẽ không trắng trắng nhường cho Lam Hải Càng. Đồng thời thương khung chiến kiếm bên trong còn có già thiên tiên đế nguyên thần. Tô Thần cúi đầu suy nghĩ một chút, nói ra, kẻ muốn là Lam tiền bối tin được, ta có thể mượn nhờ ta huyết luân, đến cưỡng ép trấn sát Lam tiểu thư thể nội nguyên thần. Có thể. Lam Hải Càng không chút suy nghĩ, nói ra, xin nhờ. Vậy các ngươi chuẩn bị, chúng ta nửa canh giờ về sau bắt đầu. Được. Nhìn lấy quay người rời đi Tô Thần. Lam Vũ Huyên y nguyên không tin tưởng nói, ê cha, ngươi muốn tin tưởng Tô Thần. Tại sao ta cảm giác người này có chút không đúng, trong cơ thể ta căn bản không có nguyên thần tồn tại. Cha, ngươi có thể theo trong cơ thể ta cảm ứng được nguyên thần tồn tại sao? Lắc đầu, Lam Hải Càng bất đắc dĩ nói, ê chính là bởi vì ta không cảm ứng được, cho nên ta mới tin tưởng Tô Thần, hắn không cần dùng loại chuyện này đến cùng chúng ta trở mặt. Vũ Huyên, ta biết ngươi ý tứ. Bất quá Tô Thần sẽ không đùa giỡn, chờ một chút ngươi toàn lực phối hợp là đủ. Cha, vậy ngươi có thể hay không bồi tiếp ta? Có thể. Trở lại chỗ ở Tô Thần. Đương nhiên biết hai cha con khẳng định sẽ thương lượng, dựa vào hắn suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Lam Hải Càng chắc chắn sẽ không tùy tiện lựa chọn bỏ lỡ. Rốt cuộc loại này không thể tùy tiện đánh bạc, một khi có bất luận cái gì sơ suất, Lam Vũ Huyên hội có phiền toái rất lớn. Xem như nửa hốt du. Theo Tô Thần, Lam Vũ Huyên thể bên trong ẩn tàng tiên đế nguyên thần, một khi tỉnh lại lời nói, sẽ hay không tước đoạt Lam Vũ Huyên nguyên thần, thật đúng là ẩn số. Rốt cuộc mọi thứ đều sợ vạn nhất. Chính mình tương trợ Lam Vũ Huyên thu lấy tiên đế nguyên thần, theo một mặt khác nói, đối với Lam Vũ Huyên tới nói cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt tình. Tô Thần, ngươi có phải hay không đã đoán được? Trong đầu đột nhiên vang lên già thiên tiên đế thanh âm. Tô Thần nhìn lên trước mặt thương khung chiến kiếm, nói ra, kỳ thực ngươi không nguyện ý vô tình tiên đế vẫn lạc. Không sai, trong lòng ta cũng rất là phức tạp, năm đó hai người chúng ta vì nguyên nhân nào đó đại chiến mấy năm, cuối cùng rơi vào vị diện lồng giam bên trong, thực theo ngay từ đầu thời điểm, ta thì rất ưa thích vô tình tiên đế, chỉ là nàng tu luyện là vô tình tiên đạo, bất kỳ người nào đều không thể cảm động nàng tâm. Quả không phải vậy. Tô Thần bản thân đã loáng thoáng đoán được, bây giờ nghe đến già thiên tiên đế chính miệng thừa nhận, cũng là bất đắc dĩ không thôi. Đây cũng là cái gọi là tương ái tương sát, rõ ràng già thiên tiên đế ưa thích vô tình tiên đế, lại đem người ta thân thể đánh không, càng là làm đến nguyên thần rơi vào trạng thái ngủ say, chính mình muốn là nữ nhân cũng sẽ không thích già thiên tiên đế. Ngươi muốn như thế nào? Ta muốn cho ngươi đem vô tình tiên đế nguyên thần giam cầm tại thương khung chiến kiếm bên trong, ta cùng nàng thật tốt nói chuyện. Nghe đến già thiên tiên đế lời nói, Tô Thần mày nhíu lại lấy, nói ra, vì già thiên tiền bối, tha thứ ta nói thẳng, ngươi ưa thích vô tình tiên đế, nhưng là người ta căn bản không thích ngươi, đã vô tình tiên đế đi là vô tình tiên đạo, một khi ta đem giam cầm tại thương khung chiến kiếm bên trong, đến thời điểm nàng xuất thủ lời nói. Nói tới chỗ này, Tô Thần vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống. Cưỡng ép giam cầm vô tình tiên đế, một khi vô tình tiên đế đối với mình ra tay, đến thời điểm không nói trước vị diện lồng giam sẽ hay không sụp đổ, vẻn vẹn là mình, khẳng định không phải một vị tiên đế địch thủ, dù là bên cạnh mình có thần đạo khôi lỗ cùng tiểu hoàng tương trợ đều không được. Tiên đế, liền xem như đặt ở tiên cảnh ba đồ bên trong, cũng là tối đỉnh cấp tồn tại, hắn thực sự không nguyện ý mạo hiểm. Già Thiên nói, cho ta minh bạch ngươi ý tứ, điểm ấy ngươi có thể yên tâm, ta cùng vô tình tiên đế đều là lấy nguyên thần tồn tại, chúng ta sẽ không tùy ý xuất thủ, nàng cũng sẽ không. Vạn nhất đâu? Yên tâm, tuyệt đối sẽ không có vạn nhất. Tô Thần thật sự là cảm thấy bất đắc dĩ, nguyên bản hắn còn nghĩ đến trực tiếp thôn phệ vô tình tiên đế, dù sao chính mình ỷ vào hỗn độn thôn phệ quyết, tuyệt đối có thể thôn phệ vô tình tiên đế, liền xem như hiện tại luyện hóa có chút khó khăn, nhưng là có thể từ từ sẽ đến, thậm chí có thể đem vô tình tiên đế nguyên thần luyện chế thành tiên đan. Bất quá Già Thiên tiên đế đã ưa thích vô tình tiên đế, hắn còn muốn ỷ vào Già Thiên tiên đế, khẳng định không thể thôn giết vô tình tiên đế. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, chính mình muốn là chém giết vô tình tiên đế, khẳng định sẽ trêu chọc Già Thiên tiên đế, không cần thiết mạo hiểm sự tình. Tình huống bây giờ, cũng là cần chính mình đánh cược một ván, đánh bạc vô tình tiên đế không dám ra tay, rốt cuộc vị diện lồng giam sụp đổ, lấy tiên đế tàn hồn nguyên thần, một khi cuốn vào vị diện loạn lưu bên trong, muốn sống rời đi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không có tiếp tục nhiều lời, đem thương khung chiến kiếm để vào đến thương khung giới bên trong. Theo lần này tại tiên phạt cấm địa, tu vi thuận lợi đột phá đến kiếp sau vị diện cảnh, tiếp xuống tới chính là trùng kích nửa bước hư thánh cảnh, việc này nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói khó cũng khó. Nửa canh giờ về sau, hoàn cảnh ưu nhã trong lầu cát. Lam Vũ Huyên vẫn còn có chút không quá tin tưởng, trong cơ thể mình vậy mà ẩn giấu đi nguyên thần, bất quá phụ thân cũng tin tưởng Tô Thần, làm đến nàng nhiều ít có chút nói thầm, việc này thật có chút bất ổn, rốt cuộc việc này nhiều ít có chút quá làm người ta sợ hãi, một khi bị nguyên thần phản phệ lời nói, hậu quả khó mà lường được. Tô Thần, ta phát hiện đang nói chuyện với ngươi, ngươi muốn nghe rõ ràng, ta cùng phụ thân lựa chọn tin tưởng ngươi, mà ngươi không thể làm ra hắn sự tình, ta sẽ không thích ngươi, hiểu chưa? Ưa thích. Tô Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, hắn thực sự không nghĩ ra, người này trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì, chính mình làm sao có khả năng ưa thích Lam Vũ Huyên. Nói xinh đẹp, chính mình hồng nhan tri kỷ, tùy tiện ra tới một cái, đều muốn xa xa áp đảo Lam Vũ Huyên phía trên. Nói thiên phú, chính mình hồng nhan tri kỷ, bất kỳ người nào thiên phú đều không kém, hắn cũng không phải là nhàn rỗi không chuyện gì làm, đi ưa thích Lam Vũ Huyên. Lam Vũ Huyên, nhiều ít có chút quá tự luyến. Lam Hải càng mi đầu thoáng nhăn lại, hắn cũng cảm giác mình nữ nhi, có phải hay không có chút quá phận. Tô Thần đồng thời không có bất kỳ cái gì biểu thị, có thích hay không Vũ Huyên, thật đúng là ẩn số. Theo Lam Hải càng, Tô Thần nguyện ý xuất thủ chưa chắc là ưa thích Vũ Huyên, chính là xem ở hắn mặt mũi phía trên, mới nguyện ý xuất thủ tương trợ Vũ Huyên giải quyết thể nội nguyên thần tai họa ngầm. Muốn nói điều gì, lại không biết mình nên nói cái gì. Tô Thần cười. Lạnh lùng chế giỡn mà nhìn xem trước mặt Lam Vũ Huyên, Tô Thần lạnh lùng nói, "Ngươi Lam Vũ Huyên, ngươi không cần tự luyến, ta Tô Thần có thể hiện tại thì phát xuống huyết thệ, đời này kiếp này đều sẽ không thích ngươi, đến mức tương trợ ngươi trấn sát thể nội nguyên thần tai họa ngầm, hoàn toàn là xem ở Lam tiền bối trên mặt mũi, ngươi muốn là không tin ta, lập tức dừng ở đây." Nói xong liền quay người muốn đi. Thật chẳng lẽ là mình tự luyến? Tô Thần, xin dừng bước. Lam tiền bối, ta dụng ý ngươi cần phải rất rõ ràng, muốn không phải xem ở Tu La chi chủ trên mặt mũi, ta cùng Tu La cung chưa chắc là bằng hữu, chính là bởi vì ta được đến Tu La chi tâm cùng 3.000 Tu La, mới có thể tương trợ, nàng lại như thế không biết tốt xấu. Làm thật sự coi chính mình có bao nhiêu xinh đẹp, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ta hồng nhan tri kỷ, từng cái đều so với ngươi còn mạnh hơn. Một chút thể diện cũng không lưu lại. Tô Thần đương nhiên biết rõ Lam Vũ Huyên là cái gì tâm lý. Giống như mỗi một nam nhân đều muốn dò mong muốn tại sắc đẹp của nàng đồng dạng, nàng thực thật muốn nói cho Lam Vũ Huyên, dung mạo của nàng thật đồng dạng. Tô Thần, ta thay Vũ Huyên xin lỗi ngươi, nàng bị ta làm hư. Tô Thần dừng bước lại quay người, nhìn về phía Lam Hải Càn, nói ra, người Lam tiền bối, thực không dám giấu giếm, trừ Tu La vị diện nguyên nhân bên ngoài, ta còn muốn Tu La cung theo ta tiến về Thiên Hoang Đại Lục, bằng không lời nói, Lam tiểu thư sinh tử, ta căn bản sẽ không quản nhiều. Ăn ngay nói thật. cũng chính là ăn ngay nói thật, không chỉ là Lam Hải Càn, cho dù là Lam Vũ Huyên cũng bắt đầu lựa chọn tin tưởng Tô Thần. Lam Vũ Huyên sắc mặt rất là khó coi, người ta lại là phát huyết thệ, lại là hạ thấp chính mình, nhưng phàm là có từng điểm ưa thích chính mình, cũng chắc chắn sẽ không như thế. Lam Vũ Huyên, ngươi yên tâm, ta lần này giúp ngươi trấn áp nguyên thần, chủ yếu là bởi vì phụ thân ngươi cùng Tu La Cung, bằng không lời nói, ngươi sống hay chết, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi là có hay không cần muốn ta giúp ngươi trấn áp nguyên thần. Nhẹ hừ một tiếng, Lam Vũ Huyên lựa chọn ngồi xếp bằng, ý tứ đã rất rõ ràng. Hướng về Tô Thần ôm quyền, Lam Hải Càn rất là bất đắc dĩ nói, "Ê Tô Thần, xin nhờ." "Ân." Tô Thần trong lòng ngược lại vui vẻ, xem ra chính mình lấy lui làm tiếng, xem như triệt để thành công. Hắn chỉ lo lắng Lam Hải Càn hoài nghi mình. Vô tình tiên đế nguyên thần, tuyệt đối không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Nhớ kỹ một điểm, sau đó trong cơ thể ngươi vô luận chuyện gì phát sinh, ngươi đều nhất định muốn nhịn xuống. "Ân." Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, Tô Thần thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng điên cuồng mà tuôn ra. Dồi dào thôn phệ lực lượng nhanh chóng tràn vào Lam Vũ Huyên thể nội, nhìn qua sôi trào mãnh liệt, kỳ thực cẩn thận từng ly từng tí, Tô Thần đương nhiên không nguyện ý thương tổn Lam Vũ Huyên. Vẫn là câu nói kia. Lam Vũ Huyên là sống hay chết không có vấn đề, hắn chánh thức để ý là Lam Hải Càn cùng Tu La Cung, cộng thêm Tu La vị diện sự tình. Vô tình tiên đế nguyên thần tại sao lại tại Lam Vũ Huyên thể nội, chỉ sợ liền Lam Vũ Huyên chính mình cũng không biết, Tô Thần chậm rãi mượn nhờ thôn phệ lực lượng, đã bao phủ toàn bộ Lam Vũ Huyên thể nội mỗi một chỗ. Tại Lam Vũ Huyên trong đan điền, phát hiện một cái nhạc điểm sáng màu xanh lục, không cần hỏi đều biết, đây nhất định là vô tình tiên đế nguyên thần. Không có chút nào kinh hỉ, theo Tô Thần, vô tình tiên đế chỉ là nguyên thần ngủ say, có thể hay không tỉnh lại người nào cũng không biết. Đây chính là tiên đế. Đến từ tiên vực chánh thức tiên đế cường giả, dù là chỉ là lấy nguyên thần tồn tại, Tô Thần cũng là kiêng dè không thôi. Một khi vô tình tiên đế xuất thủ, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Thông phệ lực lượng hội tụ đến điểm màu lục bốn phía, bắt đầu bao vây lại. Cưỡng ép thu lấy điểm màu lục, chậm rãi rời đi Lam Vũ Huyên thể nội. Ngay tại lúc này, điểm màu lục đột nhiên phóng ra lực lượng kinh khủng, bắt đầu dần dần hình thành một bóng người, mơ hồ không rõ ràng. Chỉ có thể phân biệt ra là nữ nhân, cả người mặc trang phục màu xanh lục nữ nhân, từng luồng luồng khí lạnh theo điểm màu lục bên trong một phát ra, giống như 10.000 dặm băng sơn buông xuống. Xấu. Tô Thần, chuyện gì xảy ra? Nguyên thần thức tỉnh. Nghe đến nguyên thần thức tỉnh bốn chữ, Lam Hải Càn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn mặc dù là đại lục phía trên năm đại chí tôn một trong, đỉnh phong ngưng thánh cảnh cường giả, muốn là chính diện cứng đối cứng khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Duy chỉ có hiện tại không được. Tình huống hoàn toàn không giống. Cái này nguyên thần giấu ở Vũ Huyên thể nội, hắn không có khả năng không để ý Vũ Huyên sinh tử. Một khi nguyên thần muốn phá hủy Vũ Huyên thân thể, bao quát nguyên thần ở bên trong, chính mình chỉ có thể khô cứng ba nhìn lấy. Hắn căn bản không quan tâm nguyên thần sinh tử, chánh thức để ý là chính mình nữ nhi, tuyệt đối không thể có sự tình. Trên mặt tràn ngập lo lắng, Lam Hải Càn có chút bận tâm nói ra, "Kệ Tô Thần, nhờ ngươi, ngàn vạn muốn bảo trụ Vũ Huyên." Tô Thần không nói gì, bởi vì hắn phóng xuất ra thôn phệ lực lượng căn bản không dám loạn động, đồng thời tại Vũ Huyên thể nội, Tô Thần mượn nhờ bản tôn huyết luân, lấy thôn phệ lực lượng làm cơ sở, hình thành Tô Thần bóng người. Đây cũng là vô tình tiên đế. Hừ lạnh một tiếng xuyên thấu Tô Thần nguyên thần, kém chút để Tô Thần nguyên thần sụp đổ, ánh mắt có chút ngưng trọng, không hổ là đến từ tiên vực tiên đế, thật bá đạo nguyên thần công kích, cũng không phải là hắn có thể chống lại. Một cái nho nhỏ vị diện cảnh, cũng dám khiêu khích bản đế nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn. Thanh âm rất lạnh, khiến người ta cảm thấy cả người đều ở vào băng tuyết ngập trời đồng dạng, Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, thầm than mình vận khí thực sự không tốt, hết lần này tới lần khác gặp phải thức tỉnh vô tình tiên đế. Vô tình tiền bối, ta lần này đến đây, chủ yếu là muốn tương trợ ngươi khôi phục nguyên thần. Ngươi biết ta. Vô tình tiên đế tự hồ đoán được cái gì, lạnh lùng nói. Ở nhìn đến ngươi gặp qua Già Thiên. Già Thiên tiên đế cùng vô tình tiên đế bản thân liền là tử địch, rốt cuộc hai người đã từng lẫn nhau chém giết, làm đến mỗi người thân thể hủy diệt, riêng là vô tình tiên đế, nguyên thần càng là rơi vào trạng thái ngủ say. Có lẽ Già Thiên thật ưa thích vô tình tiên đế, nhưng là tu luyện vô tình tiên nói vô tình tiên đế, chưa bao giờ ưa thích qua Già Thiên tiên đế, không chỉ có không thích, thậm chí đối Già Thiên tiên đế có hận ý ngập trời, hận không thể đem già Thiên Tiên Đế nghiền xương thành tro. Căn cứ vô tình Tiên Đế suy đoán, người này không có khả năng biết mình, chỉnh cái vị diện người đều khó có khả năng biết nàng tồn tại, duy có một loại khả năng, thì rất là già Thiên Tiên Đế nói cho người này. Ta xác thực gặp qua già Thiên Tiền Bối, bất quá ta đối tiền bối không có ác ý gì, ta nguyện ý tương trợ tiền bối khôi phục nguyên thần, đồng thời thuận lợi mang theo tiền bối rời đi vị diện lồng giam, như thế nào? Tô Thần đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, hắn khẳng định không nguyện ý để Lam Vũ Huyên có việc, bất quá mọi thứ đều không thể làm đến thập toàn thập mỹ. Một khi vô tình Tiên Đế thật lựa chọn xuất thủ, như vậy lấy Lam Vũ Huyên vì chiến trường tình huống dưới, không hề nghi ngờ, trước hết không may khẳng định là Lam Vũ Huyên. Đến thời điểm không chỉ là Lam Vũ Huyên muốn chết, tin tưởng hai vị Tiên Đế nguyên thần đại chiến, chỉnh cái vị diện lồng giam đều sẽ sụp đổ, rốt cuộc hai vị Tiên Đế đều là nguyên thần trạng thái tồn tại, không cách nào cùng bản tôn thời điểm đánh đồng, có thể khống chế lại tự thân lực lượng không tiết ra ngoài, bằng không lời nói, lúc trước hai vị Tiên Đế đại chiến, tin tưởng chỉnh cái vị diện liền đã vỡ vụn. Rất là khẩn trương. Tô Thần rất rõ ràng tình huống bây giờ, đối với mình đến nói cho cùng có nhiều hỏng bét. Vô tình Tiên Đế đột nhiên thức tỉnh, làm đến cục thế trong nháy mắt biến đến khẩn trương lên, thậm chí lúc nào cũng có thể khai chiến. Muốn là đổi lại đồng dạng võ giả, cho dù là năm đại vị diện chí tôn, Tô Thần đều không có sợ hãi chút nào, cái kia chiến y nguyên chiến, liền xem như hắn hiện tại, còn không phải đỉnh phong ngưng thánh cảnh địch thủ, nhưng là bên người có Tiểu Hoàng cùng thần đạo khôi lỗ tương trợ, nhưng cũng có thể nhất chiến. Duy chỉ có đối mặt tiên vực võ giả, hơn nữa còn là cường đại Tiên Đế, chính là không có biện pháp nào. Rất rõ ràng sự tình. Chỉ cần vô tình Tiên Đế xuất thủ, như vậy cái thứ nhất vẫn lạc người nhất định là Lam Vũ Huyên. Có thế không chết, thì không chết, Tô Thần cũng không nguyện ý nhìn đến Lam Vũ Huyên vẫn lạc, rốt cuộc hắn còn cần ỷ vào Lam Hải Càn cùng Tu La Cung lực lượng, đồng thời bởi vì Tu La vị diện duyên cớ, làm đến hắn cùng Lam Hải Càn ở giữa, khẳng định là bằng hữu quan hệ. Chỉ là tình huống bây giờ rõ ràng không nhận hắn khống chế, phải chăng khai chiến hoàn toàn ở tại cái gọi là vô tình Tiên Đế, mà không phải mình. Chính mình thuộc về bị động, quyền chủ động trong tay vô tình Tiên Đế. Tâm lý thời khắc cảnh giác, đồng thời trong tay đã lấy ra thương khung chiến kiếm, đồng thời thông báo già Thiên Tiên Đế, vô tình Tiên Đế nguyên thần đã thức tỉnh, lúc nào cũng có thể khai chiến. Vô tình Tiên Đế lạnh lùng ánh mắt, tản ra làm người sợ hãi đáng sợ sát ý, cứ như vậy gắt cao nhìn chằm chằm Tô Thần, vẫn chưa lập tức xuất thủ. Tự hồ vô tình Tiên Đế cũng biết, lấy nàng hiện tại nguyên thần tình huống, một khi xuất thủ không cách nào đem lực lượng áp chế đến nhất định phạm vi, kết quả chính là chỉnh cái vị diện đều sẽ trong nháy mắt sụp đổ, nàng nguyên thần cũng sẽ bị trục xuất tới vị diện loạn lưu bên trong. Muốn là đỉnh phong thời kỳ nàng khẳng định không có vấn đề chút nào, chỉ là hiện tại khẳng định không được, bằng không lời nói, lấy vô tình Tiên Đế tính khí, làm sao có khả năng chậm chạp không ra tay. Hắn ở đâu? Tại trong cơ thể ta. Tô Thần đương nhiên biết rõ nói vô tình Tiên Đế yêu cầu hắn chỉ là ai, cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Ngươi vẫn rất thành thật. Tô Thần cười. Vô tình tiền bối, tha thứ ta nói thẳng, ngươi cùng già Thiên Tiền Bối thực lực không sai biệt nhiều, năm đó hai người các ngươi chưa từng phân ra thắng bại, hiện tại đều là nguyên thần trạng thái, y nguyên không biết phân ra thắng bại, đồng thời lấy các ngươi tình huống bây giờ, muốn là các ngươi hiện tại xuất thủ lời nói, không chỉ có sẽ để cho vị diện sụp đổ, cho dù là hai người các ngươi đều sẽ có phiền toái rất lớn. Ngươi đang dạy ta làm việc. Vô tình Tiên Đế thân thể bên trên tản mát ra khí tức, càng phát ra dày đặc lạnh lên. Tô Thần lại là bất vi sở động. Lắc đầu, Tô Thần sắc mặt cũng dần dần biến đến nghiêm túc lên, nói ra, kẻ ta không phải đang dạy ngươi làm việc, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Tha thứ ta nói thẳng, tại ta lực lượng tiến vào Lam Vũ Huyên thể nội trước đó, và Thiên Tiền Bối liên tục dặn dò ta, không nên thương tổn ngươi, ngươi có thể biết tại sao không? Không giống nhau vô tình Tiên Đế nói chuyện, Tô Thần thì là đã tiếp tục nói, ngài dựa theo ta ý tứ, chính là muốn giam cầm thôn giết ngươi, rốt cuộc ngươi là Tiên Đế, nguyên thần ý vị như thế nào, không cần ta nhiều lời. Mà già Thiên Tiên Đế không cho ta thương tổn ngươi, bởi vì hắn nói mình thích ngươi. Im miệng. Một cổ kinh người lùng khí lạnh khí thế, trong nháy mắt theo hư huyễn bóng người lao nhanh mà ra, hướng thẳng đến Tô Thần ùng ùng kéo đến vọt tới. Tô Thần cũng không có chút nào lui về phía sau, hai cổ lực lượng tại Lam Vũ Huyên thể nội trong nháy mắt đụng vào nhau. Một ngụm máu tươi phun ra, mặt mũi tràn đầy trắng xám Lam Vũ Huyên, kém chút nguyên thần sụp đổ, đây là vô tình Tiên Đế không có toàn lực xuất thủ, chỉ là sinh khí phóng xuất ra một chút khí thế mà thôi. Vũ Huyên. Không được đụng hắn. Lam Hải càng nghe đến lời này, không dám đi lên, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn lên trước mặt nữ nhi, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn thật có chút bán tín bán nghi. Vũ Huyên thể nội có nguyên thần tồn tại, hắn lại không có cảm ứng được, làm sao có khả năng sự tình, nhưng là hiện tại, sự thật bày ở trước mặt, hắn không thể không tin, hiện tại càng nghĩ càng là sợ hãi. Lam Hải càng đã biết, tình huống bây giờ đối với nữ nhi đến nói cho cùng có nhiều hỏng bét, Tô Thần khẳng định đã tại Vũ Huyên thể nội, cùng nguyên thần khai chiến. Phải chăng có thể trấn sát nguyên thần, hắn không có chút nào quan tâm. Duy nhất để ý sự tình, cũng là Vũ Huyên tuyệt đối không thể có sự tình, rất là khẩn trương lo lắng nhìn lấy, muốn xuất thủ tương trợ, lại không cách nào xuất thủ. Rốt cuộc loại chuyện này, nhiều một cổ lực lượng tiến vào Vũ Huyên thể nội chưa chắc là chuyện tốt, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Tô Thần, xin nhờ. Tô Thần không nói gì, hắn đương nhiên minh bạch Lam Hải càng ý tứ, chỉ là tình huống bây giờ đối với hắn rất là bất lợi, đối Lam Vũ Huyên càng là quyết định sinh tử. Hắn khẳng định không muốn chiến, chỉ không cách nào hai bên vô tình tiên đế ý tứ, một khi vô tình tiên đế thật xuất thủ, như vậy hắn chỉ có thể ứng chiến, đến thời điểm liền xem như muốn quan tâm Lam Vũ Huyên sinh tử, cũng chỉ có thể hữu tâm vô lực. Lam Vũ Huyên thể nội. Vô tình tiên đế cuối cùng vẫn chưa xuất thủ, bất quá Tô Thần có thể cảm thụ được đi ra, bây giờ vô tình tiên đế khẳng định là vô cùng phẫn nộ. Căn cứ Già Thiên Tiên Đế chỗ nói, vô tình tiên đế đi là vô tình tiên đế, cũng chính là chém thất tình tuyệt lục dục, vô dục vô cầu, trong lòng chỉ có thuộc về mình võ đạo, cùng loại này người nói cảm tình, đơn giản là đàn gãy tai trâu. Đến mức Già Thiên Tiên Đế đến cùng phải chăng thật tâm ưa thích vô tình tiên đế, Tô Thần căn bản không biết, hắn bởi vì đến bây giờ hắn cũng không biết Già Thiên Tiên Đế là cái dạng gì người, mà hắn cũng chỉ là cùng Già Thiên Tiên Đế là quan hệ hợp tác. Hắn coi trọng Già Thiên Tiên Đế thực lực, muốn tìm người hầu, đợi đến chính mình phi thăng tiên vực về sau, lưng sau theo lấy một vị tiên đế khẳng định đối với mình có lợi, mà Già Thiên Tiên Đế thì là nhìn lên chính mình thân phận, nghiêm chỉnh mà nói là sau lưng mình sư phụ Chiến Thương Khung. Sư phụ đã vẫn lạc sự tình, Già Thiên Tiên Đế cũng không biết, chính mình cũng là dựa vào cái này hốt du Già Thiên Tiên Đế, thành vì chính mình người hầu. Về phần hắn cùng Già Thiên Tiên Đế là địch hay bạn, bây giờ nhìn đi lên là quan hệ hợp tác, ngày sau có phải hay không bằng hữu, hội sẽ không trở thành địch nhân, người nào cũng không biết. Bản đế rất hiếu kỳ, đường đường Già Thiên Tiên Đế, tại sao lại tiến vào trong cơ thể ngươi, đồng thời như thế tin tưởng ngươi, để ngươi tiến tới đối phó bản đế. Tiền bối muốn biết nguyên nhân. Nói nhảm. Tính cách này không hổ là vô tình tiên đế, Tô Thần cũng không quan trọng sự tình, vừa cười vừa nói, vì Già Thiên Tiên Đế sở dĩ như vậy, đơn giản là nhìn lên sau lưng ta có chúa tể, thực không dám giấu giếm, ta có một vị chúa tể sư phụ. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi biết khoác lác hai chữ viết như thế nào sao? Chúa tể sư phụ. Vô tình tiên đế cười, đương nhiên sẽ không tin tưởng Tô Thần lời nói, làm sao có khả năng sự tình, chúa tể sư phụ. Đây chính là trong truyền thuyết chúa tể, làm sao có khả năng thu một vị đẳng cấp thấp vị diện võ giả làm đồ đệ, khẳng định là không thể nào sự tình. Theo vô tình tiên đế, người này khẳng định là nói rõ tại hốt du chính mình, đến tại người này vì sao biết có chúa tể tồn tại, khẳng định là Già Thiên Tiên Đế báo cho, bằng không lời nói, đẳng cấp thấp vị diện võ giả làm sao có khả năng biết liên quan tới chúa tể sự tình. Chúa tể, đây chính là tiên vực chí cao vô thượng tồn tại, cho dù là tiên đế, tại cái gọi là chúa tể trước mặt đều là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Nếu là có lấy chúa tể làm sư phụ, người này hội lưu tại vị diện lồng giam. Hội không có có phi thăng tiên vực. Hợp lý sao? Khẳng định là không hợp lý sự tình. Loại tình huống này, nàng chắc chắn sẽ không lựa chọn tin tưởng Tô Thần lời nói. Trong thanh âm tràn ngập nồng đậm không tin cùng khinh bỉ, vô tình tiên đế lạnh lùng chế giễu nói, người Già Thiên Tiên Đế thật đúng là vô sĩ. Vậy mà nghĩ ra như thế bị ổi phương pháp, coi là chuyển ra một cái hư không chúa tể đi ra, liền có thể uy hiếp ở bản đế. Các ngươi còn thật sự là đầy đủ thiên chân, tiểu tử, ngươi cũng đã biết chúa tể tại tiên vực ý vị như thế nào. Đối với vô tình tiên đế không tin, Tô Thần đương nhiên biết, không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, vừa cười vừa nói, người ta biết vô tình tiền bối sẽ không tin tưởng, đã như vậy, không bằng ngươi ta đánh cược, như thế nào. Cũng mặc kệ vô tình tiên đế có đáp ứng hay không. Tô Thần thì là tiếp tục nói, em muốn là ta thật có một vị chúa tể sư phụ, ngươi cần đi theo ta, như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi đủ tư cách sao? Vô tình tiên đế rõ ràng đã có không kiên nhẫn, chỉ là hiện tại nàng, nguyên thần vừa mới thức tỉnh, một khi bị Già Thiên Tiên Đế trấn áp, xác thực rất là bị động, cho nên vô tình tiên đế đang suy nghĩ, nhìn thấy thế nào tránh đi Già Thiên Tiên Đế. muốn là vẻn vẹn người này một người, vô tình tiên đế chắc chắn sẽ không để vào mắt, nghiêm chỉnh mà nói, nàng chánh thức kiên kỵ người là già thiên tiên đế nguyên thần, mà không phải trước mặt người này. Không phải là bởi vì nàng tình huống so sánh đặc thù, căn bản sẽ không cùng người này nhiều nói nửa câu nói nhảm, lạnh lùng nói, nghe tiểu tử, bản đế không có thời gian cùng ngươi nói nhảm nhiều, mang theo ngươi già thiên tiên đế lăng, nói cho già thiên tiên đế, ta cùng hắn ở giữa ân oán, ngày sau bản đế sẽ đích thân tìm hắn tính toán rõ ràng. Vô tình tiên đế cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Nàng nhất định phải ẩn nhẫn, trước khôi phục nguyên thần thương thế, sau đó nghĩ biện pháp đoàn tụ thân thể, mới có thể rời đi vị diện lồng giam. Lúc trước nàng và già thiên tiên đế nhất chiến, có thể khống chế lại lực lượng, hình thành tiên phạt cấm địa, nhưng là lấy lực lượng nguyên thần, bọn họ rất khó làm đến, một khi khai chiến tất nhiên sẽ để toàn bộ vị diện lồng giam sụp đổ. Nguyên thần bị cuốn vào vị diện loạn lưu, liền xem như tiên đế nguyên thần như cũ gặp được nguy hiểm, hội có phiền toái rất lớn. Chính là bởi vì như thế, vô tình tiên đế không dám làm loạn, tin tưởng già thiên tiên đế cũng giống vậy. Không tốt lắm hốt du. Tô thần vốn chỉ muốn, đã không cách nào thông giết vô tình tiên đế nguyên thần, như vậy cũng thử thăm dò, nhìn xem phải chăng có thể hốt du ở vô tình tiên đế đi theo chính mình. Đợi đến ngày khác chính mình phi thăng tiên vực, bên người theo hai vị tiên đế đi theo, đối với mình tới nói khẳng định là rất nhiều chỗ tốt. Có thể hốt du già thiên tiên đế, cũng rất khó hốt du vô tình tiên đế. Tô thần đương nhiên không nguyện ý từ bỏ, tiếp tục nói, rồi tiền bối muốn là không tin, ta có thể cho tiền bối nhìn xem. Tiền bối, mời. Tô thần thôn phệ lực lượng chậm rãi lui ra. Chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lên trước mặt Lam Vũ Huyên, đối với Lam Hải Càng nói ra, hệ Lam tiền bối, chờ một chút chuyện gì phát sinh, ngươi đều phải nhớ kỹ, không muốn tùy ý xuất thủ. Lam Hải Càng gật gật đầu, hắn có thế nhìn ra, bây giờ Tô thần trên mặt đến cùng có nhiều nghiêm túc. Ánh mắt rất là ngưng trọng, vô cùng lo lắng Vũ Huyên an nguy, bởi vì đến bây giờ hắn đối dấu ở Vũ Huyên thể nội nguyên thần, cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Vô tình tiên đế nguyên thần ngưng tụ mà ra và thiên tiên đế nguyên thần cũng theo thương khung chiến kiếm bên trong đi tới. Đã từng đại chiến hai vị tiên đế, bởi vì lẫn nhau chém giết làm đến mỗi người thân thể hủy diệt, chỉ là lấy nguyên thần trạng thái tồn tại. Vô tình tiên đế trùng điệp lạnh hừ một tiếng, cả giận nói, kỳ già thiên, ngươi thật đúng là dám chửi bới bản đế, ngày sau chờ bản đế khôi phục nguyên thần, nhất định đưa ngươi nguyên thần triệt để tiêu diệt. Mặt mũi tràn đầy cười khổ, già thiên tiên đế rất là bất đắc dĩ nói ra, kỳ vô tình, năm đó sự tình ai đúng ai sai đều không trọng yếu nữa, ta xác thực là ưa thích ngươi, cũng có thể xin lỗi ngươi. Im miệng. Phẫn nộ vô tình tiên đế giận dữ hét, kỳ già thiên, ngươi muốn là còn dám nói một câu, bản đế hiện tại thì xuất thủ diệt sát ngươi. Tô thần lập tức đứng ra, hắn cũng không muốn thoái vị mặt sụp đổ, đến thời điểm mình bị trục xuất tới vị diện loạn lưu bên trong, muốn nghĩ cũng biết có nhiều im lặng. Hai vị tiền bối an tâm chớ vội, ta hiện tại nói rõ trước một việc. Tô thần tay cầm thương khung chiến kiếm, nhìn lấy vô tình tiên đế, nói ra, ở đây cũng là sư phụ lưu cho ta tiên khí, đã tiền bối là tiên đế cảnh, tin tưởng cần phải có thể cảm ứng được chúa tể lưu lại khí tức. Lập tức thôi động thương khung chiến kiếm. Một chút mỏng manh mênh mông khí tức, thuận thế dập dờn mà ra. Vô tình tiên đế sắc mặt thoáng biến đổi. Tuy nhiên người này còn không cách nào chính thức nắm giữ chuôi kiếm này, có điều nàng lại có thể cảm thụ được đi ra, trong tay người này tiên khí, xác thực ẩn chứa một cổ mênh mông khí tức. Cộng thêm già thiên tiên đế đi theo Tô thần, chẳng lẽ người này sư phụ, quả nhiên là một vị chúa tể cảnh cường giả. Thật sự là khó có thể tin sự tình. Vô tình tiền bối, tha thứ ta nói thẳng, muốn là ngươi nguyện ý đi theo ta phi thăng tiên vực, đồng thời bảo vệ ta tu luyện tới tiên đế cảnh, ta có thể cam đoan, ngày sau có thể dẫn tiến ngươi gặp sư phụ ta, đồng thời để sư phụ chỉ điểm các ngươi tu luyện. Bản đế vì sao muốn tin tưởng ngươi? Đây là ngươi cơ duyên, coi như ngươi là tiên đế cảnh, muốn gặp được chúa tể cảnh cũng là không thể nào. Vô tình tiên đế cúi đầu rơi vào trầm tư, lạnh lùng nói, "Ê, sau đó ta sẽ trả lời chắc chắn ngươi, hiện tại không muốn lại tới quấy rầy bản đế." Vừa dứt lời, không giống nhau Tô thần cùng che lời nói, vô tình tiên đế nguyên thần đã một lần nữa trở lại Lam Vũ Huyên thể nội. Triệt để mộng, Lam Vũ Huyên căn bản không biết chuyện gì phát sinh, nàng xác thực không quá tin tưởng lời nói, nhưng là hiện tại, sự thật bày ở trước mặt, làm sao có thể đầy đủ không tin. Trong cơ thể nàng thật ẩn giấu đi một cái nguyên thần. Đồng thời nghe nói nhưng vẫn là tiên đế. Chẳng lẽ là đến từ tiên vực võ giả? Già thiên tiên đế rất là bất đắc dĩ lắc đầu, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại thương khung chiến kiếm bên trong. Tô Thần, mời. Trong Lương Đình, Tô Thần nhìn lấy muốn nói lại Thôi Lam Hải Càn, bất đắc dĩ nói, "Ta tin tưởng tiền bối đã thấy, hai người bọn họ đều là đến từ tiên vực, cũng là tiên phạt cấm địa kẻ đầu têu, đứng hàng tiên vực tiên đế." Theo Vô Tình Tiên Đế nguyên thần thức tỉnh, Tô Thần rất rõ ràng tiếp tục ẩn giấu đi, đã không có tất muốn sự tình. Vốn chỉ muốn thừa dịp Vô Tình Tiên Đế nguyên thần còn chưa thức tỉnh, hắn thừa cơ giam cầm Vô Tình Tiên Đế, đến thời điểm coi như Vô Tình Tiên Đế tu luyện là Vô Tình Tiên Đạo, như cũ cần nghe chính mình. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Vô Tình Tiên Đế đã thức tỉnh, không cần nói chính mình, liền xem như Già Thiên Tiên Đế đều không thể làm đến trấn áp, muốn là gây gấp Vô Tình Tiên Đế, đến thời điểm trực tiếp xuất thủ, chỉ sợ chỉnh cái vị diện lồng giam đều sẽ sụp đổ. Đại khái sau khi nói xong, Tô Thần nói ra, "Kẻ Lam tiền bối, từ giờ trở đi, các ngươi không cần đi quản những chuyện này, ta đến giải quyết." "Tốt, tốt." Kẻ Lam Hải Càn cũng triệt để mộng, đối với hai vị tiên đế cảnh nguyên thần, hắn cũng là thúc thủ vô sách, bởi vì hai người đều là đến từ tiên vực tiên đế cảnh, lật tay ở giữa liền có thể hủy diệt bất luận cái gì võ giả, thậm chí có thể cho vị diện sụp đổ, cường giả như vậy là cần bọn họ nhìn lên. Tô Thần tạm thời không hề rời đi Tu La Cung, vốn chỉ muốn các loại giải quyết Vô Tình Tiên Đế nguyên thần về sau, liền tiến về Quỷ Thánh Tông, sau đó mang theo năm đại chí tôn cùng năm đại thế lực, còn có vị diện lồng giam các đại cường giả, nghĩ biện pháp rời đi vị diện lồng giam, trở về Thiên Hoang Đại Lục, tiếp lấy chính là khu trục chúng thần đại lục vị diện khác sinh linh. Nhưng là hiện tại, tình huống đã khác biệt, không cách nào giải quyết Vô Tình Tiên Đế tình huống dưới, và Thiên Tiên Đế khẳng định không nguyện ý rời đi, loại tình huống này, hắn cũng vô pháp trở về Thiên Hoang Đại Lục. Rất là buồn bực không thôi. Tô Thần chỉ có thế bắt đầu nghĩ biện pháp, nhìn thấy thế nào là mới có thể giải quyết Vô Tình Tiên Đế nguyên thần, cưỡng ép trấn áp khẳng định là không thể nào, rốt cuộc Vô Tình Tiên Đế đã thức tỉnh, rất là kiên kỵ Vô Tình Tiên Đế xuất thủ. Chỉ có thể mượn nhờ sư phụ tên tuổi tiếp tục hốt du Vô Tình Tiên Đế, rốt cuộc hắn đã thành công hốt du Già Thiên Tiên Đế. Trọng yếu nhất là, Tô Thần có thể nhìn ra được, Vô Tình Tiên Đế khẳng định là có một chút buông lỏng, bằng không lời nói, liền sẽ trực tiếp cự tuyệt chính mình. Quỷ Thánh Tông. Quỷ Thánh Chí Tôn đã mời hắn ba vị Chí Tôn đến đây, đồng thời đem tiên đế sự tình, đại khái nói một lần, vốn cho là hắn ba vị Chí Tôn hội không chút do dự đáp ứng, nhưng chưa từng nghĩ đến, ba vị Chí Tôn hội nhất trí phản đối. Căn bản không tin tưởng Quỷ Thánh Chí Tôn lời nói, tiên đế cảnh. Khả năng sao? Tại hắn ba vị Chí Tôn nhìn đến, việc này căn bản chính là Quỷ Thánh Chí Tôn giở trò quỷ. Không chỉ có không tin, tam đại Chí Tôn đối với Quỷ Thánh Chí Tôn đem lòng sinh nghi. Quỷ Thánh Tông xem như to lớn trong đại điện. Quỷ Thánh Chí Tôn, Thí Thần Chí Tôn, Thông Phệ Chí Tôn, Thiên Bá Chí Tôn bốn người tề tụ. Quỷ Thánh, ngươi ta quen biết nhiều năm, lần này ngươi muốn cho chúng ta tương trợ ngươi, áp chế Tu La Cung đáp ứng đề thân, đồng thời chiếm đoạt Tu La Cung, ba người chúng ta đều không có bất kỳ cái gì cự tuyệt, mà ngươi vô tội biên ra một vị tiên đế, nhiều ít có chút quá phận. Người nào tin người đó ngu ngốc? Đến từ tiên vực tiên đế cảnh cường giả, buông xuống đến vị diện lồng giam, làm sao có khả năng sự tình. Thôn Phệ Chí Tôn, bản thể chính là Thôn Phệ Huyết Ma Long, cũng là năm đại chí tôn bên trong, một vị duy nhất thánh thú. Dáng người vô cùng khôi ngô, Thôn Phệ Chí Tôn cả giận nói, "Kẻ quỷ thánh, chúng ta người Quang Minh Chính Đại không nói chuyện mờ ám, ngươi làm như vậy đến cùng có cái gì mục đích, chẳng lẽ là muốn thôn tính chúng ta?" Độc bá vị diện lồng giam. Năm đại chí tôn luôn luôn đều là bình an vô sự. Nhiều nhất cũng là bốn đại chí tôn liên thủ, thoáng áp chế Tu La Cung mà thôi. Rốt cuộc tại năm đại chí tôn bên trong, chỉ có Tu La Chí Tôn là đến từ khác vị diện, hắn bốn đại chí tôn toàn bộ đều là thổ dân chí tôn. Chỉ là lần này, ba người cảm giác được Quỷ Thánh Chí Tôn nhiều ít có chút không đúng, biên ra cái gọi là tiên đế cảnh, đơn giản thì là muốn thôn tính bọn họ. Quỷ Thánh há có thể không hiểu trong lòng ba người suy nghĩ, rất là bất đắc dĩ nói ra, "Kệ ba vị, chính như các ngươi chỗ nói, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, ta Quỷ Thánh khi nào từng có dạng này suy nghĩ. Còn có, ngươi ta bốn người cũng đã đạt tới đỉnh phong ngưng thánh cảnh, bởi vì vị diện hạn chế duyên cớ, tùy ý chúng ta cố gắng như thế nào, đều chỉ có thể dừng bước tại ngưng thánh cảnh, muốn tiếp tục trùng kích kiếp thánh cảnh, trừ phi là phi hành tiên vực, loại tình huống này, ta làm gì chiếm đoạt các ngươi? Ta có bệnh. Ta nuốt không chiếm đoạt, cũng vô pháp tương trợ ta đột phá đến kiếp thánh cảnh." Lần này đột nhiên toát ra cái Tô Thần, mang theo Già Thiên Tiên Đế đến đây, Đồng thời vị này và Thiên Tiên Đế, còn có một vị khác Vô Tình Tiên Đế, chính là lúc trước theo tiên vực buông xuống hai đại cường giả, cũng là tiên phạt cấm địa kẻ đầu têu. Và Thiên Tiên Đế đã cùng Tô Thần đạt thành hiệp nghị, tương trợ Tô Thần phi thăng tiên vực sau thủ hộ hắn, mà Tô Thần thì là đáp ứng chúng ta, chỉ cần chúng ta vị diện Lồng Gia nguyện ý tương trợ hắn, khu trục thiên hoang đại lục vị diện khác xâm lấn, liền có thể tiến về vị diện khác phi thăng. Các vị, sự tình cũng là như thế cái sự tình, các ngươi có nguyện ý hay không, đó là các ngươi sự tình, ta đã truyền lời lại, muốn là các vị không nguyện ý, sau đó Tô Thần sẽ đích thân đến cùng các ngươi nói. Bất quá chúng ta đều là lão bằng hữu, xin khuyên mọi người một câu, Tô Thần thể nội có già Thiên Tiên Đế, muốn là chọc giận hắn. Nói đến đây, vị thánh cũng không tiếp tục nói đi xuống, đứng dậy hướng về mọi người ôm một cái quyền, nói ra, kẻ ta đã quyết định, đi theo Tô Thần tiến về Thiên Hoang Đại Lục, tối thiểu nhất có hy vọng phi thăng tiên vực, mà không phải bị một mực khốn tại cái địa phương quỷ quái này, ta còn có việc, thì không bồi ba vị. Nhìn lấy rời đi quỷ thánh Chí Tôn, ba người đều lộ ra rất là kinh ngạc, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Chúng ta có thể tin tưởng quỷ thánh lời nói sao? Quỷ thánh nói rất đúng, hắn không biết vô duyên vô cớ muốn thôn tính chúng ta, đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thậm chí còn có thể vẫn lạc, chúng ta năm người tu vi, đã đạt tới vị diện này cực hạn, bởi vì vị diện hạn chế, xác thực không cách nào đột phá đến kiếp thánh cảnh. Tiên phạt cấm sự tình, chỉnh cái vị diện người đều biết, hai vị tiên đế buông xuống đồng thời không có vẫn lạc, nói không chừng là thật. Chúng ta vẫn là trước trông thấy cái này Tô Thần, xem hắn thể nội là có hay không có tiên đế tồn tại. Tốt, chúng ta thì lưu ở chỗ này chờ Tô Thần trở về. Thiên Hoang Đại Lục. Nào đó một chỗ. Theo hơn 10.000 vị diện khác xâm lấn, làm đến đại lục trọn vẹn bị hủy diệt 7 phần 10, thậm chí là vô cùng 8, còn lại người đều ẩn giấu đi, sợ bị vị diện khác sinh linh đồ sát. Lạc Thiên Phi mang theo 3.000 tu la cùng thập tuyệt tướng, thì là khắp nơi tìm kiếm lấy lưu lại võ giả cùng thần thú, vô luận là ai, đều có thể theo bọn hắn tiến về Tô Tộc. Bởi vì hiện tại Thiên Hoang Đại Lục, bao quát chúng thần đại lục ở bên trong, Tô Tộc khẳng định là phòng ngự trâu bò nhất địa phương, bất kỳ người nào, bất kỳ chủng tộc nào đều không thể công phá Tô Tộc. Một tòa trong núi hoang. Đường Vũ Điệp đột nhiên mở hai mắt ra, vui mừng nói, Ê sư phụ, ta rốt cục đột phá đến nửa bước thần đạo cảnh. Thiên Yêu Cơ rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, kể bây giờ vị diện khác xâm lấn, khẳng định sẽ xâm lấn chúng thần đại lục, ngươi cũng không cần tiến về chúng thần đại lục. Sư phụ, cái kia lấy ta hiện tại tu vi, cũng căn bản không có khả năng phi thăng tiên vực. Trực tiếp tiến về vị diện khác, ngươi thiên phú muốn so vi sư trong tưởng tượng càng thêm lợi hại, ta đối với ngươi có lòng tin tưởng rất nhanh ngươi liền có thể phi thăng tiên vực. Ân. Đường Vũ Điệp song quyền nắm thật chặt, nàng minh bạch tình huống bây giờ đến cùng có nhiều hỏng bét. Tiến về chúng thần đại lục, chỉ có thể là một con đường chết. Cửu U Tộc. Bây giờ Cửu U Tộc đã bị vị diện khác sinh linh xâm lấn, rất nhiều sinh linh đã tiến về chúng thần đại lục, bất quá vẫn là có rất nhiều người cùng thần thú, thì là tiếp tục lưu lại Cửu U trong tộc. Lôi Diễn Diệt đám người đã toàn bộ chiến tử. Mà giờ khắc này, tại Cửu U Tộc cấm địa bên trong, một vệt ánh sáng đoàn đột nhiên bạo phát mà lên, Lôi Linh Nhi bóng người thì là bao phủ tại chùng sáng bên trong. Lôi Linh Nhi, thánh vực luân hồi giả, huyết luân cửu U Minh Mãn, có được cửu U Minh Thể, từ khi năm đó vẫn lạc về sau, liền tự động tiến vào cửu U tộc tiến hành giác tỉnh. Theo không có người quấy rầy qua, cho dù là vị diện khác xâm lấn, Lôi Linh Nhi cũng tự động ẩn tàng. Đến mức Lôi Linh Nhi là tiên vực cái gì cường giả chuyển thế, đến bây giờ không người nào biết. Đột nhiên mở hai mắt ra, Lôi Linh Nhi đã khôi phục nguyên thần, hơi kinh ngạc nói, ngay vậy mà không cách nào phi thăng tiên vực cùng đại lục liên hệ cắt ra. Để cho nàng cảm thấy rất là kinh ngạc, bởi vì Lôi Linh Nhi rất rõ ràng, lấy nàng hiện tại tu vi đủ để phi thăng tiên vực, dù là nàng là tiên vực luân hồi chuyển thế, cũng cần lập tức trở về tiên vực, mới có thể nhanh chóng khôi phục thực lực, muốn là một mực lưu tại nơi này, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nàng tình huống rất là đặc thù, nhất định phải nhanh phi thăng tiên vực. Không biết Tô sư đệ thế nào? Phụ thân cùng mẫu thân cũng đã vẫn lạc. Thật sâu thở dài một tiếng, Lôi Linh Nhi đối với một thế này luân hồi, gặp được thân nhân đồng dạng có cảm tình, chỉ là phụ mẫu cùng cửu U tộc tất cả mọi người, đã toàn bộ ngã xuống, nguyên thần đều diệt, cho dù là nàng đều không thể để mọi người trọng sinh. Đến mức đối Tô Thần cảm tình, thì là đã nhạt rất nhiều, rốt cuộc nàng nguyên thần đã cùng trước đó trí nhớ dung hợp, hai đời trí nhớ trùng tích vào, làm đến trong nội tâm nàng đối Tô Thần cảm tình, đã không có mãnh liệt như vậy. Muốn là đổi lại trước đó, Lôi Linh Nhi khẳng định sẽ không chút do dự đi tìm Tô Thần, nhưng là hiện tại, Lôi Linh Nhi đầu tiên nghĩ đến chính là phi thăng tiên vực. Đã Thiên Hoang Đại Lục không cách nào phi thăng tiên vực, như vậy chỉ có thể tiến về vị diện khác, nhìn xem phải chăng có thể phi thăng tiên vực. Từ khi Vô Tình Tiên Đế hiện thân đến nay, liên tục 3 ngày, Vô Tình Tiên Đế đều không có tin tức. Tô Thần cũng vô pháp làm cái gì, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi, đến bây giờ hắn cũng không biết Vô Tình Tiên Đế rốt cuộc là ý gì. Thực sự không nguyện ý chờ đợi, Tô Thần liền tạm thời chọn rời đi Tu La Cung. Đến mức Lam Vũ Huyên sống hay chết, hắn cũng vô pháp quyết định, coi như Vô Tình Tiên Đế muốn đoạt hồn trọng sinh, hắn cũng chỉ có thể nhìn, rốt cuộc Vô Tình Tiên Đế thực lực ở nơi đó bày biện. Lập tức tiến về Quỷ Thánh Tông. Muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tin tưởng hắn Tam Đại Chí Tôn cũng đã đến. Già Thiên Tiên Đế không thể ra tay, như vậy hắn chỉ có thể mượn nhờ Già Thiên Tiên Đế đến uy hiếp bốn Đại Chí Tôn. Một khi bốn Đại Chí Tôn thật xuất thủ, không nhìn Già Thiên Tiên Đế uy hiếp, nhìn đến chỉ có thể mượn nhờ Thần Đạo Khôi Lỗ liên thủ với Tiểu Hoàng, phải chăng có thể ngăn chặn bốn vị Chí Tôn, không có chánh thức đấu qua, thật đúng là không biết. Quỷ Thánh Tông. Theo Tô Thần thuận lợi trở về, Quỷ Thánh Chí Tôn lập tức triệu hoán hắn Tam Đại Chí Tôn. Trong đại điện, Tô Thần ngồi ở bên trái trên mặt vị trí đầu não, nhìn lên trước mặt ba vị Chí Tôn, Quỷ Thánh Chí Tôn lập tức giới thiệu nói, Ê Tô Huynh, ta đến giới thiệu cho ngươi, vị này là Thiên Bá Chí Tôn, Thông Phệ Chí Tôn cùng Thí Thần Chí Tôn. Ngươi là Long Tộc. Tô Thần nhìn về phía Thông Phệ Chí Tôn, rất là kinh ngạc hỏi, hắn cũng không biết năm Đại Chí Tôn một trong Thông Phệ Chí Tôn, vậy mà sẽ là Thánh Thú. Hơn nữa còn là Long Tộc, có chút ngoài ý muốn. Thông Phệ Chí Tôn Ngao Tuyệt Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng nói, Lê Tô Huynh có ý kiến. Quỷ Thánh Chí Tôn vội vàng đi ra hòa giải, vừa cười vừa nói, Lê Tô Huynh, Ngao Tuyệt Huynh chính là tới từ Long Tộc, bản thể Thông Phệ Huyết Ma Long, cũng là vị diện lồng giam đệ nhất thánh thú, thực lực cường đại, tại chúng ta trong năm người, thực lực xem như cường đại nhất. Hai người bọn họ không có phản bác, bởi vì năm đại vị diện Chí Tôn, Thông Phệ Chí Tôn Ngao Tuyệt ỷ vào bản thể là Thông Phệ Huyết Ma Long duyên cớ, thực lực xác thực rất là cường đại, bất quá lại cường đại hơn bọn hắn như vậy một chút, muốn thật sự là liều chết lẫn nhau chém giết, ai thắng ai thua thật đúng là không biết. Ngay tại lúc này, theo trời bá Chí Tôn sau lưng đi tới một vị nam tử, nhìn qua tướng mạo thô cùng, tóc đầu đinh, từng cây tóc giống như lợi kiếm, một đôi mắt ưng lộ ra rất là âm trầm, đi tới Tô Thần trước mặt, đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Ngươi nghe nói trong cơ thể ngươi có tiên đế tồn tê?" Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ai, ta muốn gặp mặt vị này tiên đế tiền bối, tin tưởng ngươi sẽ không cự tuyệt đi. Quỷ Thánh Chí Tôn muốn ngăn cản, bất quá xem xét ba người biểu lộ, trong nháy mắt minh bạch là có ý gì. Nói cho cùng, vẫn là ba người không nguyện ý tin tưởng mình, cho là mình tại việc này bên trong dở trò. Ba người vẫn chưa lập tức xuất thủ, chỉ là để Tống Hiên đứng ra trước dò xét thăm dò hư thực. Rốt cuộc bọn họ đều là Chí Tôn, làm sao có khả năng vô duyên vô cớ tin tưởng Quỷ Thánh Chí Tôn, tin tưởng Tô Thần cái này ngoại nhân. Tống Hiên, nửa bước hư thánh cảnh, Thiên Bá Chí Tôn đệ tử. Ngươi tự hồ còn không quá đủ tư cách. Ha ha ha, tiểu tử, ta dám khẳng định trong cơ thể ngươi khẳng định không có tiên đế tồn tại, muốn ở trước mặt ta cố lộng huyền hư, ngươi còn kém xa lắm, có điều không sao cả, ta hôm nay sẽ đem ngươi giam cầm, đưa ngươi mang về Thiên Bá Tông, ngược lại muốn nhìn xem ngươi có năng lực gì, cũng dám để sư phụ ta đi theo ngươi tiến về Thiên Hoang Đại Lục. Không có người tin tưởng Tô Thần có thể mang lấy bọn hắn rời đi vị diện lồng giam, ba vị Chí Tôn vẫn cho rằng, việc này khẳng định là Quỷ Thánh Chí Tôn giở trò quỷ, đơn giản là mượn nhờ cái này cái gọi là Tô Thần mà thôi, bằng không lời nói, tiên đế vì sao không hiện thân. Chính là bởi vì như thế, dưới cái nhìn của bọn họ, trước hết giam cầm người này, vô luận là nguyên nhân gì, bọn họ đều muốn nhìn Quỷ Thánh Chí Tôn đến cùng muốn làm cái quỷ gì. Tam Đại Chí Tôn đã làm tốt chuẩn bị, một khi phát hiện Quỷ Thánh Chí Tôn thật muốn độc bá vị diện lồng giam, như vậy ba người bọn họ hội không chút do dự liên thủ, cùng một chỗ tru sát Quỷ Thánh Chí Tôn, tuy nhiên khẳng định có chút khó khăn, bất quá nhất định phải làm như thế. Tống Hiên đánh cái trận đầu, một khi Tô Thần thể nội thật có lấy tiên đế tọa trấn, như vậy bọn họ cũng có thể đem hết thảy sai lầm giao cho Tống Hiên, cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Bất kể nói thế nào, ba người đều là ngàn năm khó gặp lão hồ ly, thậm chí đã nghĩ kỹ đường lui. Tô Thần, ngươi không cần cho là mình có chỗ dựa, liền có thể tại Tam Đại Chí Tôn trước mặt giả thần giả quỷ, muốn lừa gạt Tam Đại Chí Tôn, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vừa dứt lời, thậm chí không giống nhau Tống Hiên phản ứng, một cổ băng lãnh bá đạo sát thần lĩnh vực thuận thế quét ngang mà ra, băng lãnh thái sơ lĩnh vực xuyên thấu tầng tầng hư không, điên cuồng xâm lấn não hải nguyên thần. Thi phát triển không gian thuấn di. Ngay sau đó, một bạt tai hung hăng phiến tại Tống Hiên trên mặt. Nhìn lấy một lần nữa ngồi trở lại đến vị trí phía trên Tô Thần, tất cả mọi người bao quát Quỷ Thánh Chí Tôn cùng Vũ Thiên Chung đều mắt trợn tròn, người nào cũng không nghĩ tới, Tô Thần thực lực hội cường đại như thế, lại có thể lấy vị diện cảnh hung hăng phiến nửa bước hư thánh cảnh Tống Hiên một bàn tay. Trọng yếu nhất là, Tống Hiên từ đầu tới đuôi liền đánh trả cơ hội đều không có. Bụng mặt, phẫn nộ Tống Hiên đương nhiên không thể chịu đựng được dạng này sỉ nhục, nghĩ hắn thân là đường đường thiên bá chí tôn đệ tử, lại là nửa bước hư thánh cảnh, bây giờ lại bị một cái vị diện cảnh võ giả trước mặt mọi người bạt tai, quả thực mất mặt đến nhà. Ngươi tự tìm cái chết. Sát ý mãnh liệt mà ra, giống như đại hải sóng lớn vỡ đê, lăn lộn sát ý ùng ùng kéo đến bao phủ toàn bộ đại điện. Thiên bá chí tôn đồng thời ngăn cản chính mình đệ tử chịu nhục, hắn mặt mũi cũng khó nhìn. Tống Hiên xuất thủ, cho dù là trước mặt mọi người đánh giết Tô Thần cũng không có vấn đề, tình huống bây giờ đã bày ở chỗ này, đặt ở lúc bình thường, có lẽ sẽ còn cho Quỷ Thánh Chí Tôn mấy phần chút tình mọn. Mà bây giờ, căn bản không cần cho Quỷ Thánh Chí Tôn bất luận cái gì thể diện. Bị triệt để chọc giận Tống Hiên, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng đánh tới, không có bất kỳ cái gì lưu thủ, lấy chưởng hóa thành lưỡi dao sắc bén, ẩn chứa là 10 sợ hãi đáng sợ sát ý. Lần này, Tô Thần không có xuất thủ. Đối với Tam Đại Chí Tôn ý tứ, hắn há có thể không biết, chính là bởi vì biết, mới có thể không cho ba người mặt mũi, trực tiếp phiến Tống Hiên cái tát, hắn mới mặc kệ Tống Hiên là thân phận gì. Tô Thần rõ ràng trắng trong lòng ba người suy nghĩ, làm là trên đại lục ba vị Chí Tôn một trong, chắc chắn sẽ không tùy tiện lựa chọn tin tưởng mình cùng Quỷ Thánh Chí Tôn lời nói, đến từ tiên vực tiên đế, không chỉ có xuất hiện tại vị diện lồng giam, thậm chí còn ẩn tàng ở trong cơ thể mình, muốn là đổi lại chính mình, khẳng định cũng sẽ không tin tưởng. Già Thiên Tiên Đế vẫn chưa hiện thân, trước đó hắn cùng Già Thiên Tiên Đế từng có ước định, tại đẳng cấp thấp vị diện thời điểm, Già Thiên Tiên Đế sẽ không xuất thủ, bởi vì Già Thiên Tiên Đế lực lượng quá mức cường đại, một khi cưỡng ép xuất thủ, khẳng định sẽ để toàn bộ vị diện sụp đổ, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình, tin tưởng liền Già Thiên Tiên Đế tự thân cũng không nguyện ý vị diện sụp đổ, từ đó nguyên thần bị cuốn vào vị diện loạn lưu bên trong. Cho nên Tô Thần cần trước chấn nhiếp Tam Đại Chí Tôn, đã có người đưa tới cửa. Hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ khách khí. Thần đạo khôi lỗ bóng người trong nháy mắt tại Tô Thần trước mặt ngưng tụ mà ra. Thần đạo khôi lỗ còn giống như quỷ mị, trong nháy mắt mà ra. Tống Hiên nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện hài cốt, quả thực giật mình. Oanh! Tống Hiên thế công hung hăng rơi vào thần đạo khôi lỗ trên thân, lại không có cho thần đạo khôi lỗ tạo thành bất cứ thương tổn gì, bản thân đã nói rõ thần đạo khôi lỗ phòng ngự rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Tô Thần! Ngươi dám! Thiên bá chí tôn rất là phẫn nộ, hắn tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần thể nội thế mà còn ẩn chứa một bộ thần đạo khôi lỗ. Hư thánh cảnh thần đạo khôi lỗ, khẳng định không phải Tống Hiên địch thủ. Muốn là đổi lại người khác, đối mặt Tam Đại Chí Tôn khẳng định không dám làm loạn. Đáng tiếc là, bọn họ gặp phải người là Tô Thần. Một cái vẫn chưa đem bọn hắn để vào mắt người điên. Thần đạo khôi lỗ mới mặc kệ nhiều như vậy. Hắn duy phục tùng chủ nhân mệnh lệnh, bị Tống Hiên hung hăng công kích, trực tiếp xuất thủ. Một quyền, hung hăng rơi vào Tống Hiên trên đầu. Ở trên trời bá chí tôn nổi giận gào rú bên trong. Đáng thương Tống Hiên thậm chí không có bất kỳ cái gì trốn tránh cơ hội, liền bị thần đạo khôi lỗ một quyền hung hăng đánh nát đầu, hóa thành sương máu tràn ngập ra, gây mũi máu tanh mùi vị, kích thích tất cả mọi người. Quỷ Thánh Chí Tôn cùng Vũ Thiên Chung đều không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, bởi vì bọn hắn có thể đoán được. Tô Thần dám làm như thế nguyên nhân thực sự, nhất định là ỷ vào sau lưng Già Thiên Tiên Đế. Ngươi dám giết bản tôn đệ tử. Tô Thần rất là không kiên nhẫn khoát khoát tay, lạnh lùng nói, để ba người các ngươi nghe kỹ, ta Tô Thần cùng các ngươi thật tốt nói, các ngươi thì thức thời đáp ứng là được, chỉ muốn giúp ta khu trục xâm lấn vị diện khác sinh linh, các ngươi liền có thể tiến về vị diện khác phi thăng tiên vực, muốn là địch lời nói. Trong tay xuất hiện thương khung chiến kiếm, Tô Thần câu thông Già Thiên Tiên Đế. Hắn không muốn cùng ba người cứng đối cứng, rốt cuộc hắn mắt là mượn nhờ ba người lực lượng, đi theo chính mình trở về Thiên Hoang Đại Lục, khu trục vị diện khác xâm lấn. Ngay tại Thiên Bá Chí Tôn chuẩn bị xuất thủ thời điểm và Thiên Tiên Đế Nguyên Thần chậm rãi ngưng tụ mà ra, lạnh lùng ánh mắt chầm chầm lấy ba người trước mặt, ngồi trên ghế, lạnh lùng nói, nghe nói các ngươi muốn gặp bản đế. Quỷ Thánh Chí Tôn cùng Vũ Thiên Chung lập tức đứng người lên, hướng về Già Thiên Tiên Đế hành lễ. Bái kiến sư phụ. Gặp qua Già Thiên tiền bối. Cảm thụ lấy nguyên thần thân thể bên trên tản mát ra khí tức cường đại, bao quát Quỷ Thánh Chí Tôn đối với người này thái độ, ba người đã loáng thoáng đoán được này người thân phận. Ba người đồng thời hành lễ, nói ra, kỳ gặp qua Già Thiên tiền bối. Rất là không kiên nhẫn khoát khoát tay, Già Thiên Tiên Đế lạnh lùng nói, kỳ hắn ý tứ, liền đại biểu lấy bản đế ý tứ, nếu là có người không phục, có thể tìm bản đế. Sau khi nói xong, Già Thiên Tiên Đế vẫn chưa tiếp tục lưu lại, hóa thành một đoàn quang mang tiến vào thương khung chiến kiếm bên trong. Uy hiếp. Già Thiên Tiên Đế đồng thời không thế ra tay, vẻn vẹn là khí thế khẳng định không cách nào trấn sát bất luận cái gì chí tôn, không đến từ tiên đế uy hiếp, cũng đủ để cho tam đại chí tôn không dám loạn động. Tâm lý hung hăng rung động lấy, ba người tuyệt đối không ngờ rằng, này trong thân thể thật có lấy tiên đế tồn tại. Căn cứ Quỷ Thánh Chí Tôn chỗ nói, tô thần thể bên trong ẩn tàng tiên đế, chính là năm đó đến từ tiên vực hai vị tiên đế cường giả, một vị là Già Thiên Tiên Đế, một vị là Vô Tình Tiên Đế, hai vị tiên đế đều chưa từng vẫn lạc, đều là lấy nguyên thần tồn tại. Nếu là không có tiên đế uy hiếp, ba người chắc chắn sẽ không tùy ý đáp ứng, riêng là Thiên Bá Chí Tôn, trơ mắt nhìn đệ tử Tống Hiên bị đánh giết, chỉ là đối mặt tiên đế uy hiếp, căn bản không dám khiêu khích. Ba vị, ta đã vừa mới nói qua, các ngươi chỉ cần theo ta tiến về Thiên Hoang Đại Lục, khu trục hết vị diện khác về sau, các ngươi liền có thể tùy ý rời đi, tiến về vị diện khác phi thăng tiên vực. Tô huynh, ta muốn hỏi một chút, vì cái gì chúng ta không thể tại ngươi đại lục phi thăng tiên vực? Còn có một việc, chúng ta đi theo ngươi tiến về Thiên Hoang Đại Lục khu trục vị diện khác không có vấn đề, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể mang theo chúng ta rời đi, tha thứ ta nói thẳng, muốn đánh vỡ vị diện lồng giam vị diện thông đạo, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Đã thông vị diện thông đạo sự tình, không chỉ là ba vị vị diện bên trong, cho dù là Quỷ Thánh Chí Tôn đều muốn hỏi, bởi vì nhìn chung chỉnh cái vị diện lồng giam người, có thể thuận lợi rời đi ít càng thêm ít, cái kia hoàn toàn là dựa vào vận khí. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, ngài đã thông vị diện thông đạo sự tình giao cho ta là được, đã ta có thể tới, như vậy liền có thể mang các ngươi rời đi, các ngươi tương trợ ta khu trục vị diện khác, đối với các ngươi tới nói, có thể rời đi vị diện lồng giam phi thăng tiên vực. Đây là lời nói thật. Xem như hỗ trợ cùng có lợi mà thôi, Tô Thần không cho rằng là mình chiếm tiện nghi, rốt cuộc nếu không có lấy hắn tương trợ, năm đại chí tôn không có người có thể thuận lợi rời đi vị diện lồng giam. Bốn đại chí tôn mỗi người gật gật đầu, có tiên đế uy hiếp, bọn họ không thể đổi ý tình huống dưới, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng, trừ phi là bọn họ muốn cùng Tô Thần khai chiến. Muốn vẻn vẹn là Tô Thần một người, bọn họ căn bản không sợ, cũng sẽ không đáp ứng, chỉ là tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt. Tô Thần đại khái đem Thiên Hoang Đại Lục sự tình nói một lần, sau khi nghe xong ba người đều bị triệt để chấn kinh. Sau cùng, ba người đứng dậy rời đi. Tô huynh, chúng ta bây giờ trở về triệu tập tất cả mọi người, đồng thời ta sẽ thông báo cho nguyện ý cùng theo chúng ta rời đi người, cùng một chỗ tiến về Thiên Hoang Đại Lục, tin tưởng nguyện ý phi thăng tiên vực người, đều sẽ không cự tuyệt. Được. Mời. Mời. Nhìn lấy rời đi ba người, Tô Thần không có bao nhiêu hoài nghi, rốt cuộc tại Già Thiên Tiên Đế uy hiếp dưới, sẽ không có người dám vi phạm, đồng thời lần này trở về Thiên Hoang Đại Lục, đối với vị diện lồng giam võ giả tới nói, khẳng định là lợi nhiều hơn hại. Nếu không phải mình, bọn họ tất cả mọi người chỉ có thể tiếp tục lưu lại tại vị diện lồng giam bên trong, mãi mãi cũng không cách nào rời đi, càng thêm không cần nói phi thăng tiên vực. Vũ Thiên Chung cái này thời điểm đi tới, nói ra, người ta muốn gặp mặt sư phụ, có thể chứ? Sau đó lại nói, Vũ Thiên Chung rất là phẫn nộ, lại là giận mà không dám nói gì, hắn cũng minh bạch là sư phụ không nguyện ý gặp hắn, bằng không lời nói, căn bản không cần hắn nhiều lời, tin tưởng sư phụ liền sẽ hiện thân, Tô Thần muốn ngăn cản cũng là chuyện không có khả năng. Thần thuyền bên trong, Thiên Bá Chí Tôn, Thông Phệ Chí Tôn cùng Thí Thần Chí Tôn ba người, từng cái sắc mặt rất là ngưng trọng nhìn lấy các phương, vẫn là Thiên Bá Chí Tôn trước tiên mở miệng nói, "Ngài hai vị, các ngươi như thế nào đối đãi việc này?" Thông Phệ Chí Tôn cười lạnh nói, kẻ Tô Thần thể nội nguyên thần, nhất định là đến từ tiên vực tiên đế, cũng là tiên phạt cấm địa kẻ đầu têu, đây là không hề nghi ngờ sự tình, bất quá căn cứ ta suy đoán, tiên đế nguyên thần cần phải không dám tùy ý xuất thủ. Vì sao? Thiên Bá Chí Tôn cùng Thí Thần Chí Tôn vội vã không nén nổi hỏi, Thông Phệ Chí Tôn lại là nói ra, cho lúc trước hai vị tiên đế nhất chiến, có thể đem lực lượng giam cầm tại tiên phạt cấm địa, từ đó đại lục không có sụp đổ, các ngươi hẳn phải biết tiên đế đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, mà hai vị tiên đế thân thể đều đã hủy diệt, chỉ còn lại có nguyên thần tồn tại. Căn cứ ta suy đoán, hai vị tiên đế nguyên thần không dám tùy ý xuất thủ, bởi vì bọn hắn nguyên thần khẳng định bị thương nặng, sợ hãi không cách nào dừng lực lượng, từ đó làm đến đại lục sụp đổ, bằng không lời nói, đã già thiên tiên đế đã ra mặt, làm sao có khả năng không ra tay trấn áp chúng ta. Ngươi là ý nói, già thiên tiên đế chỉ là uy hiếp, cũng không dám xuất thủ trấn áp chúng ta. Thôn Phệ Chí Tôn gật gật đầu, vừa cười vừa nói, kẻ ta suy đoán tuyệt đối không sai, muốn là tiên đế có thể tùy ý xuất thủ, hoàn toàn có thể trực tiếp trấn áp chúng ta, để cho chúng ta thần phục là được, làm gì như thế phiền phức. Khí thần Chí Tôn rất là bất đắc dĩ, nói ra, rồi cái kia lại có thể thế nào, coi như già thiên tiên đế không dám ra tay, chúng ta như cũ không dám khiêu khích, muốn là triệt để chọc giận già thiên tiên đế, đến thời điểm già thiên tiên đế một khi xuất thủ, đại lục sụp đổ tình huống dưới, mặc kệ tiên đế nguyên thần phải chăng có thể ngăn cản được vị diện loạn lưu, chúng ta khẳng định là làm không được, đến thời điểm hẳn phải chết không nghi ngờ. Khí thần Chí Tôn có thể đoán ra Thôn Phệ Chí Tôn ý tứ, đơn giản là muốn xuất thủ trấn sát già thiên tiên đế, quá mức mạo hiểm, hơi không cẩn thận, nói không chừng ba người bọn họ liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thiên Bá Chí Tôn cũng là thật sâu thở dài một tiếng, hắn cũng đồng dạng đoán được Thôn Phệ Chí Tôn ý tứ, rất là bất đắc dĩ nói ra, Nghệ Vân huynh nói rất đúng, già thiên tiên đế thủy chung là đến từ tiên vực cường giả, coi như nguyên thần thụ trọng thương, cũng không phải chúng ta có thể chống lại, hắn không cách nào xuất thủ, lại không có nghĩa là không thể ra tay, một khi gây gấp người này. Không giống nhau. Thiên Bá Chí Tôn nói xong, Thôn Phệ Chí Tôn đã khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, kẻ ta đã nghĩ tới việc này, chúng ta đi theo Tô Thần tiến về Thiên Hoang Đại Lục, khu trục vị diện khác xâm lấn, đến thời điểm tiến về vị diện khác phi hành tiên vực thì phải làm thế nào đây, chúng ta tiến về tiên vực y nguyên tùy thời đứng trước vẫn lạc nguy hiểm, đồng thời muốn thu hoạch được cơ duyên nói nghe thì dễ, mà trước mặt chúng ta nhưng lại có sẵn cơ duyên, chẳng lẽ hai vị muốn từ bỏ? Sao? Hai vị, đây chính là tiên đế nguyên thần, muốn là chúng ta có thể giam cầm, đến thời điểm đem luyện hóa thôn phệ lời nói, một khi phi thăng tiên vực, liền có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, các ngươi cho rằng mạo hiểm không đáng sao? Ngược lại ta cho rằng rất đáng giá. Khí thần Chí Tôn mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra, ngươi nghĩ quá đơn giản, ta đã vừa mới nói qua, già thiên tiên đế không phải là không thể xuất thủ, chỉ là kiên kỵ khống chế không nổi lực lượng, sợ hãi vị diện sụp đổ mà thôi, muốn là chúng ta xuất thủ lời nói, ngươi cho rằng già thiên tiên đế hội thúc thủ chịu trói sao? Rất là không thực tế sự tình, đây không phải giả hay không giả hiểm sự tình, mà chính là việc này hoàn toàn là chết chắc, đã biết rõ không thể làm, vì sao còn muốn đi đụng, trừ phi là sống được không kiên nhẫn. Thôn Phệ Chí Tôn lại là cười lạnh một tiếng, nói ra, kẻ ta đương nhiên biết các ngươi lo lắng cái gì, bất quá ta hiện tại liền có thể nói cho các ngươi, ta đã dám cùng các ngươi nói, thì nhất định là có biện pháp trấn áp già thiên tiên đế nguyên thần. A, à, nghe đến lời này, mặc kệ là Thí Thần Chí Tôn vẫn là Thiên Bá Chí Tôn, sắc mặt hai người đều triệt để biến, bọn họ đương nhiên biết Thôn Phệ Chí Tôn ý tứ, nếu là thật có thể trấn sát già thiên tiên đế nguyên thần, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Khí thần Chí Tôn rất là vội vã không nén nổi mà hỏi thăm, Ngao huynh, ngươi có biện pháp gì có thể trấn áp lại già thiên nguyên thần? Hai vị trước theo ta trở về Thôn Phệ tộc. Được. Thôn Phệ tộc, vị diện lồng giam năm đại thế lực một trong, chính là Thôn Phệ Chí Tôn sáng tạo, cũng là yêu thú thế giới đỉnh cấp chủng tộc, đủ loại thần long hội tụ ở đây, hình thành bàn đại Thôn Phệ long tộc. Thôn Phệ Chí Tôn bản thể thế nhưng là Thôn Phệ huyết ma long, lúc bình thường, cũng là dựa vào thôn phệ hắn thần thú tinh huyết đến tấn cấp, nhiều năm qua, hắn có thể thuận lợi đột phá đến đỉnh phong ngưng thánh cảnh, không biết đồ giết bao nhiêu thần thú cùng võ giả, theo tu vi không cách nào tiếp tục tấn cấp, liền rất ít giết hại. Thôn Phệ tộc. Khắp nơi đều là thần long xoay quanh, theo Tam Đại Chí Tôn lặng yên không một tiếng động trở về, vẫn chưa có thần long phát hiện. Một chỗ ẩn nấp trong sơn động. Một chỗ trên tế đài, nổi lơ lửng một sợi dây thừng, toàn thân màu vàng nhạt, không có bất kỳ cái gì khí tức phát ra, bất quá Thôn Phệ Chí Tôn lại nhìn lấy dây thừng, giống như nhìn đến mỹ nữ một dạng. Ngao huynh, ngươi muốn dùng sợi dây này đối phó già thiên tiên đế nguyên thần. Thí thần Chí Tôn cùng Thiên Bá Chí Tôn đương nhiên có thể suy đoán được, Ngao Tuyệt đã mang lấy bọn hắn đến đây, khẳng định là bởi vì sợi dây này. Chỉ là hai người không thể tin được, chỉ bằng sợi dây này liền có thể trấn áp đường đường tiên đế nguyên thần. Việc này tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, đến thời điểm bọn họ không chỉ có không cách nào trấn áp tiên đế nguyên thần, thậm chí còn có thể vừa đến phản, bị tiên đế nguyên thần chém giết. Ngao Tuyệt theo trên tế đài cầm xuống dây thừng, vừa cười vừa nói, "Ngài hai vị, sợi dây này tên là Tỏa Tiên Thằng, chính là đến từ tiên vực tiên khí." Tiên khí. Nghe đến tiên khí hai chữ, hai người ánh mắt nhất thời sáng lên, bọn họ khi biết tiên khí ý vị như thế nào, Thí Thần Chí Tôn thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, "Nếu lấy thực lực chúng ta, liền xem như vận dụng tiên khí, tự hồ cũng chưa chắc có thể trấn áp tiên đế nguyên thần." Tiên khí lại như thế nào? Vô luận tiên khí như gì cường đại, chưởng khống giả tu vi không đủ, tại không có thực lực cường đại duy trì tình huống dưới, y nguyên không cách nào phát huy ra tiên khí uy lực chân chính. Ngao Tuyệt lại là lắc đầu, nói ra, kể tại vừa bắt đầu thời điểm, chúng ta vị diện lồng giam xuất hiện qua một vị đỉnh cấp thánh long, mà hắn cũng không phải là vị diện lồng giam người, căn này Tỏa Tiên Thằng, chính là hắn theo các vị diện đưa vào đến nơi đây. Lão Tổ đã từng nói, căn này Tỏa Tiên Thằng, chúng ta người bình thường căn bản là không có cách vận dụng, bất quá vì bảo đảm thôn phệ tộc trường thịnh bất suy, Lão Tổ đem Tỏa Tiên Thằng lưu lại, đồng thời dặn dò, nói là căn này Tỏa Tiên Thằng có thể tự động công kích một lần. Ngao huynh, ta không biết rõ ngươi ý tứ. Rất đơn giản, cũng là căn này Tỏa Tiên Thằng bên trong, ẩn chứa to lớn tiên lực, căn bản không cần chúng ta thôi động, một khi bị hắn khóa chặt, tiên giới tiên đế đều sẽ bị Tỏa Tiên Thằng trực tiếp giam cầm, chỉ có thể có một lần cơ hội xuất thủ, lần thứ hai thời điểm, chúng ta lại không cách nào thôi động Tỏa Tiên Thằng lực lượng. Một lần đầy đủ. Hắn hai vị chí tôn rất là kinh hỉ, dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần một lần liền có thể thuận lợi giam cầm già thiên tiên đế, đến mức một vị khác tiên đế, tin tưởng chỉ cần bọn họ không đi chủ động treo chọc, vị kia tiên đế cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện bao đồng, rốt cuộc hai vị tiên đế bản thân liền là sinh tử cừu địch. Già thiên tiên đế, đây chính là tiên vực chánh thức tiên đế. Ngao huynh, có nắm chắc không? 100%. Ngao Tuyệt lại là nói ra, vì già thiên tiên đế giao cho Tỏa Tiên Thằng cùng ta, mà quỷ thánh thì là giao cho các ngươi hai người, đến thời điểm chúng ta thừa dịp cơ hội lần này, tam tộc liên thủ một lần hành động hủy diệt quỷ thánh tông. Cái này không có vấn đề, cái kia Tu La Cung. Trước không cần quản Tu La Cung, chờ chúng ta giải quyết quỷ thánh tông, thông giết già thiên tiên đế nguyên thần về sau, lại rơi quay đầu lại đối phó Tu La Cung, đến mức Tô Thần, nhớ kỹ chúng ta nhất định muốn giam cầm người này. Thí Thần Chí Tôn đồng ý gật gật đầu, nói ra, cho Tô Thần có thể từ bên ngoài tự động tiến vào vị diện lồng giam, đồng thời tin tưởng như vậy có thể rời đi, chúng ta nhất định phải được đến rời đi phương pháp. Tốt, chúng ta bây giờ liền triệu tập các tộc tộc nhân, hai ngày sau xuất phát, tiến về Quỷ Thánh Tông. Được. Quỷ Thánh Tông. Tô Thần một bên chờ đợi tam tộc hội tụ, một bên nhìn thấy thế nào giải quyết vô tình tiên đế, rốt cuộc già thiên tiên đế đã nói, hắn ưa thích vô tình tiên đế, mà chính hắn cũng muốn để vô tình tiên đế theo chính mình, cùng một chỗ phi thăng tiên vực, dù sao mình bên người theo hai vị tiên đế, muốn nghĩ cũng biết đối với mình ý vị như thế nào. Đến mức tu vi thuận lợi đột phá đến kiếp sau vị diện cảnh, tiếp xuống tới sự tình, cũng là nghĩ biện pháp, nhìn thấy thế nào có thể trùng kích đến nửa bước hư thánh cảnh. Hắn hy vọng rời đi vị diện lồng giam trước đó, làm đến tu vi có thể thuận lợi đột phá đến nửa bước hư thánh cảnh. Yên lặng trong sân. Thể nội một mực tại vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, cũng rất khó thuận lợi tăng lên đẳng cấp. Hỗn độn thôn phệ quyết, đệ nhất trọng thôn phệ linh hồn, tầng thứ hai thôn phệ tinh huyết, tầng thứ ba thôn phệ thần thể, tầng thứ tư bóc ra huyết luân, tầng thứ năm thôn phệ vị diện, đến mức đột phá đến tầng thứ sáu, có thể thôn phệ cái gì, Tô Thần còn không rõ lắm. Nhưng là, duy nhất có thể xác định sự tình, cũng là hắn rất là chờ mong, chính mình hỗn độn thôn phệ quyết có thể đột phá đến tầng thứ sáu. Suy nghĩ một chút đơn giản, chánh thức làm lại là vô cùng khó khăn. Ngay tại lúc này, nguyên thần bị cuốn vào đến hỗn độn thôn phệ tháp. Trong tháp không gian, nhìn lên trước mặt tháp linh, Tô Thần tò mò hỏi, ở ngươi tìm ta có việc. Cảm thấy rất là hiếu kỳ, bởi vì dưới tình huống bình thường, tháp linh sẽ không tùy ý tìm chính mình. Tháp linh gật gật đầu, nói ra, ngài chủ nhân, hiện tại ngươi đã giác tỉnh chính đại huyết luân, ta hiện tại muốn nói cho ngươi là, từ giờ trở đi, chủ nhân liền có thể bắt đầu chậm rãi dung hợp chính đại huyết luân, hai dung hợp. Rất khó. Ta minh bạch, coi như lại như thế nào khó, chủ nhân cũng nhất định muốn dung hợp thành công, đợi đến chủ nhân có thể triệt để đem chính đại huyết luân toàn bộ dung hợp, hình thành hỗn độn huyết luân thời điểm, liền có thể bắt đầu chứng hỗn độn đại đạo. Hỗn độn đại đạo. Đến bây giờ, Tô Thần cũng không biết như thế nào hỗn độn đại đạo, bất quá cũng hiểu được một việc, cái kia chính là hỗn độn đại đạo đổ trăm triệu chính mình tới nói rất trọng yếu, phi thường trọng yếu. chính mình nắm giữ hỗn độn thể, hỗn độn tâm, hỗn độn hạt giống, bao quát chính đại huyết luân dung hợp hỗn độn huyết luân, đều có cộng đồng mục tiêu, cũng là để cho mình cuối cùng thuận lợi đến chứng hỗn độn đại đạo. Chủ nhân, ngươi không có khả năng một lần là xong, cần ngươi chậm rãi dung hợp, muốn triệt để dung hợp chính đại huyết luân, thực sự quá khó khăn. Tô Thần gật gật đầu, hắn dĩ nhiên minh bạch Tháp Linh ý tứ, thật là như thế, bất quá lại là hỏi, Tháp Linh, ta trước đó có thể tạm thời dung hợp chính đại huyết luân, có tính hay không là nửa dung hợp? Tháp Linh lắc đầu, nói ra, rồi trước đó chủ nhân dung hợp chính đại huyết luân, chỉ là một loại giả tượng, muốn là chủ nhân có thể dung hợp chính đại huyết luân, cho dù là một giây đồng hồ, đều xem như dung hợp thành công, đến thời điểm chủ nhân liền có thể nếm thử chứng đạo, chỉ là hiện tại, chủ nhân còn không cách nào làm đến, cần phải từ từ đến dung hợp, hy vọng có thể cũng có ngày dung hợp thành công. Chủ nhân, tha thứ ta nói thẳng, muốn là ngươi không cách nào tại sao cùng chứng hỗn độn đại đạo, như vậy ngươi chỗ làm ra nỗ lực đều là không dụng công. Ta sẽ dung hợp thành công, để chính mình như là đã thuận lợi giác tỉnh chính đại huyết luân, đồng thời Tháp Linh đã nói rõ, chính mình chỉ có thuận lợi dung hợp chính đại huyết luân, mới có thể hình thành hỗn độn huyết luân, chứng hỗn độn đại đạo, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ. Từ giờ trở đi, liền thời thời khắc khắc bắt đầu nếm thử dung hợp, hy vọng có thể cũng có ngày, thuận lợi dung hợp chính đại huyết luân. Nguyên thần trở lại thân thể, Tô Thần một lần nữa hai mắt nhắm lại bắt đầu tu luyện. Sau 5 ngày, Thiên Bá Tông, Thí Thần Cung cùng thôn phệ tộc, tam tộc liên thủ xâm lấn Quỷ Thánh Tông, không có có dư thừa nói nhảm, tới trực tiếp cũng là mở giết. Cộng thêm tam tộc đánh lén, làm đến vừa mới vừa đối mặt, Quỷ Thánh Tông liền tổn thất nặng nề, dù sao lấy một địch ba tình huống dưới, Quỷ Thánh Tông muốn thuận lợi ngăn cản được tam tộc xâm lấn, khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Trong cung điện, Vũ Thiên Trung sắc mặt rất là âm trầm, cả giận nói, ê cha, ba người bọn hắn lão bất tử, vậy mà nói chuyện lật lọng, rõ ràng đã đáp ứng Tô Hoàng, muốn đi theo Tô Hoàng tiến về Thiên Hoang Đại Lục, bây giờ lại liên thủ đánh lén ta Quỷ Thánh Tông, nhìn đến bọn họ cũng không muốn. Quỷ Thánh Chí Tôn gật gật đầu, hắn cũng xác thực không nghĩ tới, tam tộc lại đột nhiên ở giữa đột kích, rốt cuộc ba vị Chí Tôn trước đó đã đáp ứng Tô Thần, muốn đi theo Tô Thần tiến về Thiên Hoang Đại Lục. Không có bất kỳ cái gì lý do lật lọng. Đầu tiên, đi theo Tô Thần tiến về Thiên Hoang Đại Lục, chỉ cần tương trợ Tô Thần khu trục vị diện khác sinh linh mà thôi, dù là có hơn 10.000 vị diện khác thì phải làm thế nào đây? Hơn 10.000 vị diện đều là đẳng cấp thấp vị diện, đối với vị diện lồng giam năm đại chí tôn tới nói, không đáng kể chút nào. Chỉ cần thuận lợi khu trục, liền có thể tiến về khác vị diện phi thăng tiên vực. Nếu là không theo Tô Thần tiến về Thiên Hoang Đại Lục, bọn họ chỉ có thể vĩnh viễn bị vây ở vị diện lồng giam, mãi mãi cũng không cách nào rời đi, càng thêm không cần nói tiếng về tiên vực. Lần, Tô Thần thể nội có Già Thiên Tiên Đế tọa trấn, coi như bởi vì nguyên nhân nào đó, Già Thiên Tiên Đế nguyên thần không thể ra tay, cái kia thì phải làm thế nào đây? Tiên đế thủy chung đều là tiên đế, muốn là Già Thiên Tiên Đế bất chấp hậu quả lời nói, một khi xuất thủ, nhìn chung chỉnh cái vị diện lồng giam căn bản không người có thể ngăn cản được. Đến thời điểm vị diện sụp đổ, mặc cho ai đều không thể còn sống rời đi. Ngồi yên lặng Tô Thần, một mực tại vang vọng kế sách ứng đối, ba vị chí tôn đột nhiên xuất thủ, khẳng định là có thuộc về nguyên nhân, rốt cuộc biết rất rõ ràng bản thân thể nội có Già Thiên Tiên Đế còn dám như thế. Chẳng lẽ ba người tìm tới đối phó Già Thiên Tiên Đế biện pháp? Tô Huynh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Đi ra xem một chút. Quỷ Thánh Chí Tôn sắc mặt rất là ngưng trọng, đồng thời đối mặt ba vị chí tôn, rất là kiên kỵ. 10.000 dặm hư không? Nhìn lấy xuất hiện hai người, Thiên Bá Chí Tôn, Thôn Phệ Chí Tôn cùng Thí Thần Chí Tôn ba người, thì là cố nén tâm lý kinh hỉ. Ỷ vào tỏa tiên thằng, bọn họ thậm chí có chút chờ mong trấn áp Già Thiên Tiên Đế. Ba vị, các ngươi như thế lật lọng, chẳng lẽ không sợ Già Thiên Tiền bối sao? Thôn Phệ Chí Tôn Ngao Tuyệt rất là không kiên nhẫn khoát tay, nói ra, nghe quỷ thánh, việc này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Tô Thần, ngươi muốn để cho chúng ta theo ngươi tiến về Thiên Hoang Đại Lục, không có vấn đề, nhưng là ngươi cần muốn đáp ứng chúng ta ba điều kiện. Cũng mặc kệ Tô Thần có nguyện ý hay không. Ngao Tuyệt tiếp tục nói, đệ nhất, ngươi muốn giao ra Già Thiên Tiên Đế Nguyên Thần. Thứ hai, ngươi muốn sớm nói cho chúng ta biết, như thế nào mới có thể đầy đủ rời đi vị diện lồng giam. Thứ ba, ngươi muốn thần phục với chúng ta, làm chúng ta nô lệ, chỉ cần ngươi đáp ứng chúng ta ba điều kiện. Ba người chúng ta có thể hứa hẹn ngươi, giúp ngươi khu trục xâm lấn vị diện khác. Quỷ Thánh Chí Tôn triệt để mộng, Ba người vậy mà muốn cho Tô Thần Giao ra già thiên tiên đế, chẳng lẽ là điên sao? Đây chính là tiên đế, muốn là chọc giận già thiên tiên đế, đến thời điểm tiên đế nguyên thần trực tiếp nổi giận xuất thủ, làm đến chỉnh cái vị diện lồng giam sụp đổ lời nói, mặc cho ai đều sẽ chết không có chỗ chôn. Rất là phẫn nộ. Quỷ thánh nộ khí đằng đằng nhìn lấy ba người trước mặt, cả giận nói, ngày ba vị, làm người muốn coi trọng chữ tín, Tô Huynh đã đáp ứng các ngươi, chỉ muốn các ngươi giúp đỡ khu trục vị diện khác xâm lấn, liền có thể tiến về vị diện khác phi hành tiên vực. Quỷ thánh, ngươi không dùng ở chỗ này giả bộ làm người tốt, chúng ta phải chăng phi hành tiên vực, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, hắn có thể quyết định chúng ta phải chăng phi thăng tiên vực. Ngao Tuyệt cười lạnh nói, sau đó chúng ta tìm tới rời đi vị diện lồng giam biện pháp, liền có thể tùy thời rời đi, thiên hoang đại lục sống hay chết, cùng chúng ta có quan hệ gì, Tô Thần, ngươi cho là thế nào? Không như trong tưởng tượng phẫn nộ. Tô Thần nhìn qua rất là đạm mạc bình tĩnh. Lật lọng. Theo Tô Thần, đều rất là bình thường sự tình. Ba người đáp ứng chính mình, muốn theo chính mình tiến về thiên hoang đại lục, liền xem như nói rõ lật lọng thì phải làm thế nào đây, Tô Thần hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói. Nhìn đến ba vị đã tìm được trấn áp già thiên tiền bối biện pháp, ta rất là hiếu kỳ, các ngươi đến cùng có gì dũng khí dám làm như thế? Tô Thần xác thực cảm thấy hiếu kỳ không thôi, rốt cuộc già thiên tiên đế uy hiếp còn tại đó, nhìn chung tất cả đẳng cấp thấp vị diện, bao quát vị diện lồng giam ở bên trong, người nào có thể lựa chọn không nhìn tiên đế? Ngao Tuyệt vừa cười vừa nói, kệ Tô Thần, người ta đều là người thông minh nói chuyện, không cần quanh co lòng vòng, muốn là đỉnh phong thời kỳ tiên đế. Chúng ta khẳng định không dám như thế, nhưng là hiện tại, tại vị diện lồng giam, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, và thiên tiên đế nguyên thần căn bản là không có cách xuất thủ, trừ phi là hắn muốn chỉnh cái vị diện sụp đổ, ta suy đoán rất đúng sao? Không sai, thật là như thế. Tô Thần cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, nguyên lai ba người là nghĩ đến điểm này, khó trách ba người dám lật lọng, thậm chí muốn trấn áp và thiên tiên đế, nguyên lai là đoán được và thiên tiên đế không thế ra tay. Thực sự cảm thấy buồn cười không thôi, liền xem như đoán được già thiên tiên đế không thế ra tay thì phải làm thế nào đây, chẳng lẽ liền có thể tùy ý chọn hấn già thiên tiên đế? Không giống nhau Tô Thần nói chuyện. Ngao Tuyệt đột nhiên nói ra, kẻ chê người bị bệnh bạch tạng, có bản lĩnh đi ra nhận lấy cái chết, hôm nay ba người chúng ta liền muốn đồ tiên đế, nhìn xem ngươi cái này vị đến từ tiên vực tiên đế, đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Ngao Huynh, chẳng lẽ ngươi không biết, tiên vực tiên đế đều là rùa đen rút đầu. Vị này già thiên tiên đế càng là nhát như chuột, ta dám đánh cược, hắn khẳng định không dám ra đến, ngươi tin không? Ta đương nhiên tin, chỉ là đường đường tiên vực tiên đế cường giả, thế mà sợ hãi chúng ta ba cái đẳng cấp thấp vị diện ngưng thánh cảnh, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Quỷ thánh Chí Tôn rất là mộng bức, không biết ba người có phải hay không uống nhầm thuốc, dám như thế khiêu khích già thiên tiên đế, coi như già thiên tiên đế không thế ra tay, cũng không có nghĩa là tiên đế không dám ra tay. Con thỏ gấp còn cắn người. Heo mẹ giận trả hết cây, huống chi còn là đường đường tiên vực tiên đế cường giả, như thế khiêu khích, không cần nói tiên đế, cho dù là hắn đều không thể thừa nhận. Không nói gì, không có ngăn cản, bởi vì quỷ thánh Chí Tôn không biết ba người đến cùng là chuyện gì xảy ra, mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì, đã ba người dám càn rỡ như thế, khẳng định là làm tốt sách lược vẹn toàn, hắn không cần thiết can thiệp vào, tin tưởng già thiên tiên đế tự nhiên sẽ giải quyết việc này. Nhìn kỹ hẳn nói, Tô Thần trong tay xuất hiện thương khung chiến kiếm. Vừa cười vừa nói, vị già thiên tiền bối, bọn họ như thế khiêu khích ngươi, chúng ta thân là tiên đế, có phải hay không cần phải có chút tiên đế uy nghiêm? Vừa dứt lời. Thương khung chiến kiếm bên trong, đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh hải người nguyên thần khí tức, già thiên tiên đế bóng người chậm rãi ngưng tụ mà ra. Già thiên tiên đế nguyên thần hiện thân. Ánh mắt lạnh lẽo, nhìn lên trước mặt ba vị cái gọi là đỉnh phong ngưng thánh cảnh, cũng dám khiêu khích hắn uy nghiêm, thật là sống đến không kiên nhẫn. Cho dù là già thiên tiên đế đều có chút nghĩ không thông, coi như mình không thế ra tay, cũng không có nghĩa là chính mình không dám ra tay, muốn là dẫn lửa chính mình, đến thời điểm trực tiếp xuất thủ diệt ba người, đại không làm cho vị diện sụp đổ, nhưng là hắn tôn nghiêm không thể xâm phạm. Già thiên tiên đế, chúng ta rất cần ngươi nguyên thần, ngươi thân là đường đường tiên đế, làm đến hiện tại chỉ có thể lấy nguyên thần tồn tại, sống sót cũng không có ý nghĩa, còn không bằng thành toàn ba người chúng ta, ngươi cho là thế nào? Già thiên tiền bối chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Chúng ta có thể hứa hẹn tiền bối, tuyệt đối sẽ để ngươi bị chết rất sung sướng. Không thích hợp. Tô Thần cùng Quỷ Thánh Chí Tôn tâm lý đều là hơi hồi hộp một chút, ba người biểu hiện thực sự có chút quá cường hãn cùng tràn ngập tự tin, căn bản không phù hợp lẽ thường. ba người chỉ là đỉnh phong ngưng thánh cảnh, coi như già thiên tiên đế bởi vì nguyên nhân nào đó không thể ra tay, dưới tình huống bình thường, ba người cũng không có khả năng như thế khiêu khích già thiên tiên đế. Như thế khiêu khích, hoàn toàn chính là không có đem già thiên tiên đế để vào mắt, chẳng lẽ ba người không sợ già thiên tiên đế xuất thủ? Già thiên tiên đế bị chọc cười, rất là hài lòng gật gật đầu, già thiên tiên đế vừa cười vừa nói, ngày bản đế đã rất nhiều năm, chưa từng gặp qua giống các ngươi như vậy càn rỡ người, không tệ, rất không tệ, đã các ngươi muốn chết, cái kia bản đế liền thành toàn các ngươi. Già thiên, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng nói ra, muốn là chọc giận ta, chờ ta một chút sẽ cho ngươi biết sống không bằng chết tư vị. Ngao Tuyệt trong tay xuất hiện tỏa tiên thằng, vừa cười vừa nói, để nhận biết cái này tiên khí sao? Cảm thụ lấy tỏa tiên thằng thân thể bên trên tản mát ra khí tức, già thiên tiên đế sắc mặt thoáng biến, có lẽ người khác không cảm ứng được, làm tiên đế hắn, lại có thể cảm nhận được sợi dây này bên trong, phát tán ra khí tức cường đại. Không chỉ là già thiên tiên đế, cho dù là Tô Thần cùng Quỷ Thánh Chí Tôn đều đã biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra, nguyên lai ba người ngông cuồng như thế, chính là ỷ vào trong tay dây thừng mà thôi. Thật sự là đầy đủ vô nghĩa. Chỉ bằng tiên khí, liền có thể trấn áp tiên đế nguyên thần. Trong tay mình thương khung chiến kiếm đồng dạng là tiên khí, khẳng định không cách nào chém giết tiên đế, rốt cuộc tiên khí lợi hại hơn nữa, cũng cần bản tôn thực lực đạt tới cái kia độ cao. Ba người chỉ là đỉnh phong ngưng thánh cảnh, cho dù là ỷ vào trong tay dây thừng, cũng tuyệt đối không có khả năng chống lại tiên đế cảnh cường giả. Chỉ là Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, chính mình minh bạch, ba người chưa hẳn không hiểu, đã ba người còn dám như thế, nói rõ khẳng định là lòng tin 10 phần. Dây thừng tuyệt đối có gì đó quái lạ. Ngao Tuyệt vừa cười vừa nói, vị già thiên tiền bối, sợi dây này tên là tỏa tiên thằng, tuy nhiên chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, nhưng là diệt ngươi đã dư xài, tính ngươi vận khí không tốt, ta khuyên ngươi một câu, vẫn là thúc thủ chịu trói. Ba người đương nhiên hy vọng già thiên tiên đế có thể thúc thủ chịu trói, như thế tới nói, bọn họ liền có thể còn lại tỏa tiên thằng một lần cơ hội duy nhất, đến thời điểm khóa chặt một vị khác tiên đế, sau đó mượn nhờ tỏa tiên thằng trấn áp một vị khác tiên đế. Bất quá, muốn là già thiên tiên đế dám ra tay, như vậy bọn họ y nguyên hội không chút do dự xuất thủ, mượn nhờ tỏa tiên thằng đến trấn áp già thiên tiên đế. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, tuyệt đối sẽ không có chút lề mề chậm chạp, đây cũng là ba người ý tứ. Già thiên tiên đế trong ánh mắt toát ra một chút ngưng trọng, hắn cũng có thể đoán được, ba người dám ỷ vào một cái phá dây thừng, thì dám như thế không nhìn chính mình, khẳng định là có rất lớn lòng tin, bằng không lời nói tuyệt đối không dám như thế. Hắn khẳng định không nguyện ý xuất thủ, dù sao lấy hắn hiện tại lực lượng nguyên thần, rất khó khống chế lại uy lực, một khi vị diện lồng giam sụp đổ, hắn nguyên thần cũng sẽ bị trục xuất tới vị diện loạn lưu bên trong. Muốn là đỉnh phong thời kỳ hắn, khẳng định không sợ vị diện loạn lưu, vì thời đều có thể thuận lợi trở lại tiên vực. Duy chỉ có hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Hắn là lấy nguyên thần trạng thái tồn tại, muốn là nguyên thần bị cuốn vào vị diện loạn lưu, rất có thể bị trực tiếp xoắn giết, liền xem như có thể bảo trụ nguyên thần bất diệt, như vậy cũng sẽ rơi vào vô tận ngủ say bên trong, cái này tuyệt đối không phải hắn nguyện ý nhìn đến sự tình. Rất là phẫn nộ, và thiên tiên đế cố nén trong lòng sát ý, đồng thời không nói chuyện. Bởi vì tình huống bây giờ là, quyền lựa chọn không trong tay hắn, mà là tại ba người trong tay, một khi ba người lựa chọn xuất thủ, hắn không có khả năng ngồi chờ chết, chỉ có thể lựa chọn xuất thủ, đến thời điểm vị diện phải chăng sụp đổ, hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Tô Thần rõ ràng trắng già thiên tiên đế khó xử, lập tức đi tới, vừa cười vừa nói, để các ngươi ba cái thật đúng là không biết tự lượng sức mình, một cái phá dây thừng mà thôi, ta cũng không tin có lợi hại như vậy. Tô Thần, ngươi chớ có ở chỗ này càn rỡ. Chúng ta mục tiêu không phải ngươi, ngươi tốt nhất lăn đi, chờ ta một chút nhóm hội tới thu thập ngươi. Ba vị chí tôn căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt. Thần đạo khôi lỗ. Có thể đánh giết Tống Hiên có thế như thế nào, bọn họ muốn chém giết Tô Thần tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình, căn bản sẽ không có bất kỳ khó khăn. Quỷ Thánh Chí Tôn. Dù là Tô Thần sau lưng có Quỷ Thánh Chí Tôn chỗ dựa, như cũ bị ba người không nhìn, bởi vì ba người rất rõ ràng. Muốn là bọn họ liên thủ lời nói, tuyệt đối có thể thuận lợi áp chế Quỷ Thánh Chí Tôn. Lần này đến đây, ba người đương nhiên biết bọn họ mục tiêu, cũng là già thiên tiên đế, vô luận như thế nào đều muốn nhờ tỏa tiên thằng, một lần hành động trấn áp lại già thiên tiên đế, tuyệt đối không thể để cho chạy mất. Ba người minh bạch, muốn là nhất kích chưa trúng lời nói, bị già thiên tiên đế chạy mất, ngày sau già thiên tiên đế khôi phục nguyên thần, đoàn tụ thân thể lời nói, muốn trấn giết ba người bọn họ, một đầu ngón tay đều có thể làm đến sự tình. Chính là bởi vì như thế, vô luận như thế nào cũng không thể để già thiên tiên đế chạy mất. Tô Thần trực tiếp triệu hồi ra thần đạo khôi lỗ, mà thần đạo khôi lỗ trong tay hiện ra một trương huyết đồ, chỉ vào huyết đồ vừa cười vừa nói, kệ ba vị, ta thần đạo khôi lỗ trong tay tiên khí, muốn so với các ngươi phá dây thừng cường đại hơn nhiều. Ha ha ha, ngươi phá đồ là tiên khí. Ngươi thật đúng là khoác lác không làm bản nháp, hôm nay bản tôn ngược lại muốn nhìn xem, ngươi cái này phá đồ đến cùng có bao lớn uy lực. Tự hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình đồng dạng, ba người căn bản không có đem Tô Thần lời nói để ở trong lòng, tiên khí. Tiên khí nào có dễ dàng như vậy được đến, coi như già thiên tiên đế cho Tô Thần tiên khí lại có thể thế nào. Tô Thần chỉ là vị diện cảnh, căn bản là không có cách thôi động tiên khí uy lực chân chính, đồng thời liền xem như tiên khí, cũng không phải là mỗi một kiện tiên khí, đều có thể cùng tỏa tiên thằng một dạng. Dưới tình huống bình thường, ba người bọn họ cũng không có khả năng thôi động tỏa tiên thằng uy lực chân chính, càng thêm không cần nói trấn áp tiên đế cảnh nguyên thần, liền nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Nhưng là tình huống bây giờ khác biệt, bởi vì tỏa tiên thằng tự thân bên trong đã thôn phệ to lớn tiên lực, tự thân có thể thôi phát chính mình ra tay một lần, mà không phải bọn họ thôi phát, cho nên ba người mới có lấy 10 phần lòng tin, có thể mượn tỏa tiên thằng trấn áp lại già thiên tiên đế nguyên thần. Căn bản không tin tưởng Tô Thần trong tay huyết đồ là tiên khí, liền xem như tiên khí lại có thể thế nào, bọn họ đều không thể thôi động tiên khí, huống chi là Tô Thần, càng thêm không có khả năng thôi động tiên khí. Tô Thần, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, đến thời điểm mang theo chúng ta rời đi vị diện lồng giam, có lẽ bản tôn vui vẻ, sẽ không giết ngươi, muốn là cho thể diện mà không cần lời nói, đến thời điểm rơi cái sống không bằng chết xuống tràng, chẳng trách người khác. Quỷ Thánh Chí Tôn từ đầu tới đuôi đều không nói gì, bởi vì chuyện này hắn đã không cách nào xen vào, thậm chí ngay cả nhúng tay tư cách đều không có, ba người ỷ vào tiên khí tỏa tiên thằng, không chỉ có dám khiêu khích già thiên tiên đế, thậm chí muốn trấn áp già thiên tiên đế nguyên thần. Hắn đương nhiên biết ba người ý tứ, đơn giản là muốn trấn áp lại già thiên tiên đế nguyên thần, từ đó đem luyện hóa, một khi thôn phệ nguyên thần, đối với ba người tự thân tu luyện, tin tưởng có rất tốt đẹp chỗ. Coi như ba người chỉ có thể sử dụng một lần tỏa tiên thằng, một khi già thiên tiên đế bị trấn áp, đến thời điểm ba vị chí tôn liên thủ, cho dù là hắn đều phải né tránh, lấy một địch ba tình huống dưới, hắn tự nhận là còn không phải địch thủ. Vốn cho là có thể xuôi gió xuôi nước theo Tô Thần rời đi vị diện lồng giam, chỉ là tương trợ Tô Thần khu trục vị diện khác xâm lấn mà thôi, đến thời điểm giải quyết về sau, liền có thể tiến về vị diện khác phi thăng tiên vực, dù sao cũng so một mực lưu tại cái địa phương quỷ quái này phải tốt hơn nhiều. Hắn tu vi đã đạt đến cực hạn, bởi vì vị diện hạn chế, lại không cách nào trùng kích đến kiếp thánh cảnh, huống chi là cái gọi là tiên cảnh, trừ phi là có thể rời đi vị diện lồng giam, phi thăng tiên vực mới có thể đánh vỡ vị diện hạn chế tiếp tục địa trùng kích càng cao cảnh giới. Mà bây giờ, lại bị ba người cứ thế mà đánh gãy, nổi giận thì nổi giận, lại cũng không có biện pháp nào, hiện tại hắn có thể làm sự tình, cũng là đứng tại chỗ không nên nhúng tay. Trực giác nói cho hắn biết, Tô Thần này người tuyệt đối không thích hợp. Loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được. Rốt cuộc Tô Thần sư phụ thế nhưng là chúa tể cảnh, hắn tuy nhiên không biết như thế nào chúa tể, bất quá ngay cả già thiên tiên đế đều e sợ như thế chúa tể, muốn nịnh bợ chúa tể, bản thân đã nói rõ chúa tể cảnh ý vị như thế nào. Theo Quỷ Thánh Chí Tôn, đã Tô Thần sau lưng có như thế trâu sư phụ, làm sao có khả năng không có nội tình, đây cũng là vì cái gì, hắn hội nghĩa vô phản cố đứng tại Tô Thần bên này nguyên nhân thực sự. Quỷ Thánh Chí Tôn tâm lý hy vọng Tô Thần có thể thắng được, bởi vì hắn biết rõ, một khi Tam Đại Chí Tôn thắng được lời nói, khẳng định sẽ xoay người lại liên thủ đối phó chính mình, đến thời điểm lấy ba người tính nết, 100% sẽ chém giết chính mình. Tô Thần, mang theo ngươi thần đạo khôi lỗ cút qua một bên, chúng ta không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này nhiều giày vò khốn khổ. Ba người rõ ràng hơi không kiên nhẫn lên, bởi vì bọn hắn mục tiêu là già thiên tiên đế, mà không phải Tô Thần ít nhiều có chút tác dụng. Rốt cuộc bọn họ cần phải dựa vào Tô Thần mới có thể thuận lợi rời đi vị diện lồng giam. Thông giết già thiên tiên đế trọng yếu nhất, lần cũng là rời đi vị diện lồng giam, muốn không cách nào rời đi cái địa phương quỷ quái này, liền xem như thôn phệ lợi hại hơn nửa lực lượng nguyên thần lại có thể thế nào, không chỗ dùng chút nào, ngược lại sẽ bị vị diện hạn chế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.